Tu chân tứ vạn niên chương 13, ngạ quỷ đầu thai. Bây giờ Lý Diệu như người vừa mới trúng số độc đắc, vui sướng tột bậc, trong đầu óc tràn đầy những hình ảnh khó coi. Hắn dứt khoát vạch chăn ném qua một bên rồi nhảy ngay xuống giường. Nhưng bất thình lình, hai chân của hắn mềm nhũn, rồi bụp một tiếng, hắn nằm sõng soài trên mặt đất, tay chân dạng ra thành hình chữ tiết. Lúc này, hắn cảm thấy toàn thân vô lực, không nâng tay chân dậy nổi dù chỉ là một chút, giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều đã bị kẻ trộm trộm mất. Hắc Dực Kiếm nghe thấy tiếng động liền bay vào trong phòng, sốt ruột đến mức két két gọi bậy. Vừa vào tới lại vèo một cái bay đi, rồi bưng theo một cái gương để đối diện người Lý Diệu. Tạo sao lại biến thành thế này? Lý Diệu la lên trong hoảng sợ. Trong gương là một người như đã kéo dài hơi tàn trong sa mạc vài tháng, gầy đến mức còn mỗi da bọc xương, hốc mắt sâu hoắm như chiếm hết nửa diện tích khuôn mặt, toàn thân chỉ sợ không được nửa lạng thịt. Hơn nữa, những mạch máu màu tím nhạt trong rũ rượi héo úa gục trên khung xương, giống như những con dung đã bị phơi khô, teo tóp lại. Màu da thì đã biến thành màu xám trắng, nhìn đi nhìn lại chẳng khác gì một con cương thi ngoài đời thật cả. Nhưng những vấn đề về ngoại hình vẫn không quan trọng bằng việc năm giác quan nhạy bén cùng trí nhớ siêu cao, thêm cả khả năng tính toán, phân tích ngang tầm với tinh não bỗng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lý Diệu gần như bị đánh về nguyên hình, có chăng thì chỉ là mấy thứ kể trên được nâng cao hơn bình thường một chút. Gần như là ngay lúc đó, dạ dày của Lý Diệu như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy, một ngọn lửa không ngừng bùng cháy rồi lan ra mọi nơi trong cơ thể hắn. Lý Diệu phảng phất có thể nghe thấy mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều đang tru lên một cách thê lương vô cùng. Đói quá! Đói quá! Đói quá! Thậm chí muôn vàng thần niệm ở tận sâu trong não hắn cũng đang đói điên lên, đói đến mức muốn bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau rồi. Mau! Tiểu Hắc! Lấy đồ ăn cho ba! Trước giờ Lý Diệu chưa từng biết được là khi đói đến cực điểm sẽ khó chịu như người nghiện ma túy đang trong cơn thèm thuốc. Hắn lăn lộn lung tung trên sàn nhà rồi kêu to với Hắc Dực Kiếm. Hắc Dực Kiếm kêu lên hai tiếng két két vì bất mãn với thái độ của chủ nhân. Nhưng sau đó vẫn bay ra ngoài phòng khách rồi nhanh chóng xách theo hai cái hộp đồ đóng hộp to như cái thùng đựng thịt đã qua chế biến của Tinh Không Cự Thú nặng đến 2,5 kg mỗi hộp. Cái tên Tinh Không Cự Thú nghe thì có vẻ vô cùng sang trọng, khí phách nhưng thật ra nó lại là loài gia súc nuôi lấy thịt nhân tạo được tạo nên từ việc lai giống giữa heo thường và voi thông qua phương pháp bí mật của các tu chân tông phái. Nó thuộc loại động vật có chu kỳ sinh trưởng nhanh, trong vòng 3 tháng các tu chân môn phái thúc chúng tăng trưởng nặng đạt 10 tấn, rồi giết lấy thịt để làm ra loại đồ hộp vô cùng dầu mỡ, hương vị thì tệ, dân thành phố bình thường rất hiếm khi mua về ăn này. Nhưng giá của loại đồ hộp là hỗn hợp của xương và nội tạng này lại vô cùng rẻ. Chỉ cần 15 đồng là có thể mua được một thùng to nặng tới 2,5 kg. Đây được coi như mỹ vị hiếm có của tầng lớp nghèo khổ, cũng là nơi cung cấp chất, thịt chủ yếu của Lý Diệu, nên hầu như lúc nào trong nhà hắn cũng có sẵn 5, 10 thùng. Mà vào giây phút này, Lý Diệu nhìn hộp thịt Tinh Không Cự Thú như thể con sói đã đói bụng 3 ngày nhìn thấy một con cừu con đã được lột da rửa ráy sạch sẽ rồi ướp sẵn gia vị, ánh mắt đỏ lên, cổ họng phát ra tiếng khò khè khò khè. Lúc này, không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh mà cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên rồi giật hộp thịt ôm vào trong lòng, miệng mở to ra rồi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ ăn ngấu nghiến. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng hai hàm răng chạm vào nhau vang lên nghe như tiếng hai cổ máy xay thịt đang va đập vào nhau, làm tia lửa bắn ra từ các khe hở của các răng cưa. Loại thịt Tinh Không Cự Thú đóng hộp này cực mặn, cực tanh, cực dầu mỡ. Bình thường, Lý Diệu chỉ cần múc một ít xíu thôi cũng đã đủ để ăn hết 3 chén cơm lớn. Thế mà lúc này, hắn lại ăn như thể đang được ăn món ngon hiếm có trên đời, như bị thao thiết nhập thể, ăn ngấu nghiến, mới một phút thôi đã nuốt hết nguyên một hộp thịt đóng hộp nặng đến 2,5 kg. Răng môi của hắn như mất hết cảm giác, nhưng dạ dày lại căng phồng lên. Loại thịt Tinh Không Cự Thú đóng hộp này được nén dưới áp suất rất cao, dính nước sẽ nở to ra, kích thước sau khi nở ra hết cỡ có thể lớn hơn gấp 10 lần ban đầu. Tận sâu trong não của Lý Diệu vừa kích hoạt một cái ý niệm thì ngay lập tức một hình ảnh hiện lên. Đó chính là một cảnh trong giấc mơ hảo huyền, cảnh người quản lý đám tạp vụ cấp thấp trong Bách Luyện Tông đang nói, hít ánh sao nuốt ánh trăng, không đụng ngũ cốc. Trực tiếp hấp thu linh năng trong thiên địa, đây là những phương pháp tu luyện mà chỉ các tu sĩ cấp bậc cao thâm mới có thể vận dụng được, chứ không phải đám phế vật như các ngươi có thể thử. Đối với đám phế vật như các ngươi thì đồ ăn chính là nơi cung cấp linh năng duy nhất. Tất cả các cơ sở của tu luyện đều là chữ ăn, học được ăn cơm chính là đã hoàn thành bước đầu tiên để trở thành tu chân giả. Bây giờ, ta sẽ dạy các ngươi Kình Thôn Đại Pháp. Đây là bộ công pháp chuyên dạy về cách ăn cơm, giúp các ngươi có thể nuốt chửng cả vùng cửa biển rồi hấp thu năng lượng có trong đồ ăn. Khi đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, tần suất hoạt động của dạ dày sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần. Không những vậy, dạ dày còn có thể chứa hết số thịt nặng 400kg, cho dù là nơi cứng rắn nhất của linh thú như đầu lâu thì cũng có thể nghiền thành tro bụi, hoàn toàn hấp thu rồi chuyển hóa thành linh năng. Trong nháy mắt sẽ tràn đầy khắp cơ thể, làm cho huyết mạch sục sôi, sức mạnh lớn vô cùng. Nhớ kỹ, nếu các ngươi tu luyện 108 thủ phi phong loạn truy pháp không tới nơi tới chốn thì vẫn còn có thể sửa chữa, nhưng nếu tu luyện không tốt bộ Kình Thôn Đại Pháp này thì các ngươi sẽ vĩnh viễn là người phàm trần. Đừng vọng tưởng có thể bước lên con đường tu chân. Âu Giả Minh, ngươi đi lên đầu tiên cho ta, ăn hết 100kg cá ương này đi. Ngươi sẽ là người đầu tiên được ta dạy bộ Kình Thôn Đại Pháp, bộ Trấn Sơn Bí Pháp của Bách Luyện Tông này. Hai mắt của Lý Diệu đột nhiên trừng to ra, mà bỗng có tiếng ầm ầm truyền ra từ trong bụng hắn, như có một cái máy mạnh mẽ vừa được khởi động. Trong nháy mắt, da bụng của hắn bị kéo giãn ra đến mức gần như trong suốt, như thể đang có vài con quái thú đang đâm tán loạn trong bụng hắn. Dạ dày của hắn đang co bóp nhanh gấp bình thường mấy chục lần, nhanh chóng tiêu hóa đống thịt tinh không cự thú hắn vừa ăn, rồi phân giải, chuyển hóa thành loại năng lượng cơ bản nhất, sau đó liên tục cung cấp cho tất cả các kinh mạch, mạch máu đang khô cạn trong toàn cơ thể. Tốc độ nở của thịt khi dính nước cũng không nhanh bằng tốc độ tiêu hóa, hấp thu của dạ dày hắn bây giờ, nên bụng của hắn xẹp xuống rất nhanh rồi lại hóp vào một lần nữa. Không được rồi. Vẫn còn đói quá. Mau. Mang thêm một thùng đến đây. Lý Diệu cứ ăn luôn miệng, cạp vài ba miếng là lại hết sạch sành sanh thùng thịt đóng hộp thứ hai. Thế nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại vỗ sàn kêu Hắc Dực Kiếm đi lấy thêm thịt tới. Ba thùng, năm thùng, 20 thùng. Mới một giờ ngắn ngủi trôi qua thôi mà hắn đã ăn liền tù tì 31 thùng thịt tinh không cự thú, uống hết một thùng nước, ăn hết tất cả số thực phẩm dự trữ trong nhà rồi mới ở một cái no nê, mà có vẻ vẫn chưa đã thèm. Két két. Két két. Hắc Dực Kiếm hơi lo lắng nhìn chủ nhân của mình. Nó chưa từng thấy ai ăn thịt tinh không cự thú đóng hộp một cách điên cuồng như vậy. Nó sợ chủ nhân của nó có bệnh gì nên quan tâm dò hỏi. Lý Diệu chép miệng, dùng đầu lưỡi đẩy một sợi thịt dính trong kẽ răng ra, chậm rãi nhấm nháp hương vị còn sót lại, rồi nói. Hình như ba vẫn chưa ăn no, ba còn có thể ăn thêm vài thùng nữa. Hắc Dực Kiếm thật sự không biết nói gì nữa bây giờ. Nếu nó có mắt thì chắc chắn bây giờ đã trợn trắng mắt lên kinh thường chủ nhân của mình. Cuối cùng cũng có thể sống đến giờ. Lý Diệu vô cùng thỏa mãn mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nắm chặt nắm tay rồi cẩn thận xem xét cánh tay của chính mình, cảm nhận dòng sức mạnh đang bắt đầu khởi động ở tận sâu trong xương tủy. Cùng với từng hộp thịt tinh không cự thú ăn vào bụng rồi bị Kình Thôn Đại Pháp điên cuồng tiêu hóa, hấp thu, cơ thể của hắn cũng đã xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Số thịt hắn ăn vào đã được chuyển hóa thành linh năng thuần túy nhất, rồi số linh năng ấy thấm vào những đường mạch máu đã khô kiệt làm cho chúng trở nên tràn đầy trở lại, cơ bắp đã bị héo rút cũng phồng lên, xương cốt trở nên cứng rắn như thép. Nhìn vào gương, màu da của hắn vẫn hơi xám trắng, so với trước kia thì cơ thể vẫn gầy yếu hơn nhiều. Nhưng cất giấu dưới lớp da xám trắng kia là những đường cơ bắp chắc nịch, chỉ cần hơi gồng là đã hiện ra, trông giống những sợi dây thép thô to. Lý Diệu nắm chặt nắm đấm lại rồi dùng một lực vừa phải đấm vào lồng ngực của mình hai cái, tạo ra âm thanh trầm đục như đập vào 7-8 lớp da thú chồng chất lên nhau, thật sự là không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Cánh tay hắn vung lên rồi quơ đại 7-8 cái trong không khí. Ngay lập tức tạo ra vài ba cái nắm tay tàn ảnh nhanh xé gió tạo ra tiếng vút. Vút. Quyền lực phải tăng lên ít nhất 15%, tốc độ ra quyền cũng tăng ít nhất 20%. Kình Thôn Đại Pháp thật con mẹ nó báo đạo mà. Ý thức được những mảnh vụn ký ức trong giấc mộng hảo huyền đó có thể ứng dụng được trong thực tế, Lý Diệu không khỏi mừng như điên, giống như kẻ đầu đường xó chợ bỗng nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng mà, khi hắn cố gắng nhớ lại đống ký ức khổng lồ mà Âu Giả Tử lưu lại thì lại phát hiện ra nó bắt đầu trở nên mông lung, loang lổ, không thể vận dụng cho dù dây trước nó còn rất rõ ràng, điều này cũng đã từng xảy ra đối với những cảnh trong mơ. Nếu có cách để nhớ lại rõ ràng mỗi một chi tiết trong giấc mơ ấy thì tốt rồi. Cho dù mình chỉ học lõm được một ít bản lĩnh của lão già Âu Giả Tử ấy thì chừng ấy thôi cũng đã dư sức làm mình trở thành luyện khí đại sư đứng đầu toàn liên bang rồi. Đến lúc đó, mình liền có gia tài bạc triệu, xe sang mỹ nữ, được vạn người kính ngưỡng, trở thành thần tượng của hàng tỷ thanh niên. Lý Diệu cười gian vài cái rồi cứ thế mặc sức tưởng tượng. Hắc Dực Kiếm vô cùng kinh thường mà hừ lạnh một cái, rồi xoắn đuôi kiếm bay đi. Đúng lúc này, cái tinh não bỗng nhiên phát ra tiếng tít tít, cốc phía dưới bên phải của cái quang màn bay ra một con hạt giấy 3D, nó bay xung quanh đầu Lý Diệu ba vòng rồi bụp một tiếng nổ tung, biến thành một cái tin nhắn lạnh như băng, hôm nay cậu không đi học. Cuối câu còn có hình một ảnh giao diện thu nhỏ màu vàng, cặp lông mày đang cau lên cao, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Là Tư Giai Tuyết. Lý Diệu sửng sốt một lúc lâu rồi mới nhớ ra lời hứa với Tư Giai Tuyết vào ngày hôm qua. Nhìn xuống đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã 5 giờ chiều rồi, hắn đã ngủ một ngày một đêm. Mặc kệ trong mơ hắn có thể hô mưa gọi gió cỡ nào, trong thế giới thật, hắn vẫn chỉ là một cậu học sinh nghèo kiết xác. Vừa nãy hắn còn ăn sạch tất cả số thức ăn dự trữ cho mấy tháng nên đối với hắn, 100.000 chính là một con số vô cùng lớn, chỉ hận không thể lập tức nắm chặt trong tay. Lý Diệu vội vàng gõ tin nhắn trả lời trên bàn phím 3D. Cô đang ở chỗ nào? 2 tiếng, không, trong vòng 1 tiếng rưỡi nữa tôi sẽ đem đến cho cô. Xong hết, hắn chạm vào cái nút, gửi đi, ngay lập tức những con chữ ngưng tụ lại rồi biến thành một con hạt giấy 3D nho nhỏ, bay tới góc dưới bên phải của cái quang màn rồi biến mất. Tầm 3 phút sau, Tư Gia Tuyết mới gửi tới một dòng địa chỉ. Tôi ở chỗ này, 1 tiếng rưỡi sau sẽ có người đứng ở cửa chờ cậu, cứ đưa thứ đó cho người đó là được. Có vẻ cảm nhận của cô về Lý Diệu thật sự không tốt, ngay cả việc gặp cậu cô cũng không muốn gặp. Lý Diệu cũng thấy chả sao cả, chỉ cần có tiền là được, gửi ngược lại một chữ OK rồi tắt cái quang màn đi. Hắn lấy cái tinh não kiểu cũ của Tư Giai Tuyết ra, đang 10 ngón tay vào nhau rồi bẻ răng rắc rắc rắc vài cái rồi bắt đầu công việc sửa chữa. Ủa? Khi hắn vừa dùng cái tua vít mở cái vỏ của cái quang màn ra thì ngay lập tức nhận ra bản thân có gì đó khác thường. Hôm nay, trạng thái của hắn vô cùng tốt, đầu óc vô cùng rõ ràng, chỉ cần nhìn kỹ 2 lần mà dường như hắn có thể thấu hiểu sâu sắc cái kết cấu huyền diệu, phức tạp của cái tinh não này. Hắn nhẹ nhàng khép mi mắt lại, trong đầu từ từ hiện lên một cái ảo ảnh bán trong suốt của cái tinh não kiểu cũ, tất cả các linh kiện dù là nhỏ nhất đều tách rời ra. Từ từ xoay tròn lơ lửng trong không khí làm cho hắn có thể nhìn rõ ràng tất cả các chi tiết của các loại linh kiện theo tất cả các hướng. Lý Diệu bỗng có loại cảm giác cho dù không phải chỉ đơn giản là thay thế một miếng tản nhiệt mà là phải sửa chữa các chi tiết phức tạp như đường ống trung tâm thì hắn vẫn có thể thử sửa một lần. Có vẻ mấy trăm năm rình coi Âu Giả Tử luyện chế pháp bảo ở trong mơ cũng không phải xem chơi không có tác dụng gì. Tuy mình đã gần như hoàn toàn quên hết tất cả, nhưng nhãn lực của mình vẫn đã tăng mạnh. Cứ như vậy, tốc độ sửa chữa cũng nhanh hơn rất nhiều. Vốn hắn án chừng phải tốn ít nhất 1 tiếng mới có thể hoàn thành công tác mà nay chỉ trong vòng 30 phút hắn đã làm xong. Hơn nữa, hắn còn tự động chỉnh sửa một ít kết cấu của bộ phận tản nhiệt, chỉnh sửa phần tản nhiệt bên trong cái tinh não kiểu cũ cách đây 100 năm thành loại cấu tạo tản nhiệt kiểu mới được phát minh ra cách đây 30 năm. Sau khi chỉnh sửa, hắn dự đoán hiệu suất của cái tinh não này có thể tăng lên 17%. Tốc độ khởi động lại khi nhiệt độ cao cũng sẽ tăng ít nhất 9%. Quá hoàn mỹ. Lấy 100.000 quả là tiền nào của nấy, không hề mắc. Nhìn ngắm cẩn thận cái tác phẩm của chính mình, Lý Diệu vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy đây chính là lần sửa chữa xuất sắc nhất từ lúc chào đời tới giờ của hắn. Đang đắc chí bỗng nhiên có một mùi hôi truyền đến mũi của hắn, lúc này Lý Diệu mới ý thức được trên người mình bây giờ đang dính nhơm nhớp toàn mồ hôi chảy ra trong lúc mơ. Nâng cổ tay lên để nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa quá muộn, hắn dứt khoát chạy đi tắm rửa, trên dưới đều mạnh mẽ chà qua một lần rồi thay một bộ đồ khác. Lúc này mới sảng khoái mà bước ra cửa. Cái địa chỉ mà Tư Giai Tuyết gửi là của một nhà hàng buffet trong khu Thượng Đông, đây là khu của những người giàu có sinh sống. Trước kia Lý Diệu hiếm khi tới nơi này, lâu lâu có việc phải đi ngang qua luôn có loại cảm giác tự biết xấu hổ, cảm thấy bản thân như thằng ăn xin xông vào một bữa tiệc xa hoa của những người thượng lưu giàu có. Nhưng hôm nay, hắn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, lỗ mũi hướng lên trời, dáng vẻ hiên ngang, thái độ tự nhiên, vẻ mặt phấn khởi. Tuy cái áo khoác nhăn nheo đã bị giặt nhiều lần đến nỗi trắng bệch, tuy nơi đầu gối còn có mảnh vá, tuy đôi bàn chân đang mang một đôi giày, há miệng cười, vừa nhìn vào là có thể nhận ra hắn là một cậu học sinh nghèo ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng vẻ mặt của hắn lại tựa như một vị tông chủ gia tài bạc triệu, đang chuẩn bị đi ký một cái hợp đồng lớn trị giá mấy tỷ đồng. Đây là khí thế được bồi dưỡng ra một cách vô ý thức khi hắn sống cùng vô số tu chân giả có cấp bậc cao trong giấc mộng hảo huyền ấy. Đây đơn thuần là sự tự cao tự đại phát ra từ trong tâm, không liên quan đến sức mạnh, thân phận, địa vị. Giống như một người đã sống cùng muôn vàn con khủng long, thì khi nhìn thấy con hổ cũng chỉ cảm thấy nó như một con mèo hơi mập thôi. Khu Thượng Đông tọa lạc ở trung tâm Phù Qua Thành, xung quanh nó là 7 cái hồ nhân tạo cực lớn, gần như đem khu này tách rời khỏi các vùng xung quanh. Mà cái địa chỉ Tư Giai Tuyết cung cấp chính là một cái nhà hành buffet theo kiểu tiểu cảnh tên Ẩn Hồ, nằm ở bên cạnh một cái hồ nhân tạo tên là Tẩn Đông. Xung quanh cái nhà hàng này được bao bọc bởi rừng trúc, còn dựa vào các cảnh vật thiên nhiên xung quanh bố trí phù trận thời tiết, làm cho trong phạm vi 100 mét có tuyết rơi quanh năm. Tuyết không lớn, chỉ đủ để làm cho cảnh sắc trong nhà hàng trở nên thanh tịnh, kỳ ảo. Nơi này vẫn chưa phải là một trong những nhà hàng xa hoa bậc nhất Phù Qua Thành, giá thành của nó tương đối bình dân nhưng phong cảnh trong nhà hàng lại không tệ, rất có phong cách. Nên đối với những cậu ấm cô chiêu vẫn chưa nắm giữ quyền kiểm soát tài chính, vẫn phải chi tiêu dựa vào tiền tiêu vặt do bố mẹ cho thì đây là nơi vô cùng phù hợp thân phận. Nơi tiểu cảnh của nhà hàng Ẩn Hồ đang có một cô nhân viên phục vụ bàn xinh đẹp mặc cái váy màu trắng theo kiểu cổ trang, tay cầm quạt giấy, đang đứng. Cô nhân viên phục vụ thấy Lý Diệu nghênh ngang bước vào, quần áo và khí thế tương phản hoàn toàn, nhìn thật sự kỳ quặc khiến cô sững người ra cả một lúc lâu, rồi mới bước tới làm lễ qua loa, nói, xin chào ngài, cho hỏi ngài có phải là Lý Diệu học sinh trường cấp 3 Xích Tiêu? Đúng vậy, Tư Giai Tuyết nói cô đứng đây chờ đúng không? Nói đây, cô cần dùng thử không? Lý Diệu cũng không nói lời thừa, trực tiếp đưa cái tinh não cho cô ấy. Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc đồ cổ trang mỉm cười, nói. Không cần, Tư tiểu thư nói nếu nó xảy ra vấn đề thì tiểu thư sẽ tự tìm bạn cùng trường Lý Diệu. Còn bây giờ, xin ngài hãy nhận lấy cái thẻ này. Cô nhân viên phục vụ mặc đồ cổ trang khom lưng xuống, vô cùng cung kính duỗi tay ra đưa một cái thẻ nhám bán trong suốt tràn ngập phù văn. Đây là loại thẻ không ký tên, có thể nhập phù văn trên cái thẻ vào tinh não rồi chuyển số tiền trong thẻ vào tài khoản. Cũng có thể trực tiếp chi trả tiêu dùng ở hầu hết các cửa hàng bằng cách quẹt thẻ, vô cùng tiện lợi. Lý Diệu nhận lấy cái thẻ, khẽ chạm vào một cái phù văn màu tím nhạt có sợi chỉ quấn quanh ở góc trên bên trái của cái thẻ làm nó rung nhẹ lên rồi trên mặt thẻ hiện lên một dãy số, 100.000. Tư Giai Tuyết còn tính chẳng luôn cho hắn. Đôi mắt Lý Diệu sáng lên, có chút bất ngờ, huýt sáo, nói. Mỹ nhân, cảm ơn nhé. À đúng rồi, nhân tiện chuyển lời cảm ơn của tôi đến Tư Giai Tuyết nhé, nói với cô ấy dùng tôi là sau này nếu có vụ làm ăn nào nữa thì nhớ giúp đỡ tôi sẽ giảm giá mạnh cho cô ấy. Hắn cẩn thận nhét cái thẻ vào cái túi áo ở mặt trong cái áo, cười hì hì rồi xoay người rời khỏi. Hắn đang định đi đến cái siêu thị ở khu bình dân mua thêm mấy trăm hộp thịt tinh không cự thú về nhà, rồi làm thêm một ít bánh nướng áp chảo kẹp tương thịt bò, để lúc tối có thể ăn một bữa thật thỏa mãn. Đúng lúc này, bỗng có tiếng xèo xèo truyền ra từ nhà hàng tiểu cảnh Ẩn Hồ. Đó là âm thanh phát ra khi miếng thịt bò mọng nước tươi ngon được đặt lên cái vỉ sắt nóng bỏng. Sau đó, một mùi thơm nhàn nhạt có thể làm say lòng người bay ra theo cơn gió nhẹ, đó là mùi thơm lạ lùng của mấy chục loại hương liệu quý hiếm trộn lẫn nhau tạo thành. Bụng của Lý Diệu phát ra tiếng cùng ục khiến hắn dường như bị một sợi dây vô hình túm chặt, dừng lại bước chân. Khốn kiếp! Sao lại đói nhanh như vậy? Trong giấc mộng hảo huyền ấy, hắn vừa phải đấu trí vừa phải đấu gan nên từ thần hồn đến xác thịt đều đã tiêu hao quá lớn. Khi sinh mệnh bị tiêu hao quá mức thì không phải chỉ vài chục hộp thịt tinh không cự thú là có thể bổ sung lại được. Nên không ngửi thấy còn ổn, một khi ngửi thấy mùi thịt thì hắn lại giống như thằng nghiện ma túy lên cơn, dạ dày biến thành cái động không đáy, khắp người cháy hừng hực ngọn lửa của đói khát, khuôn mặt vặn vẹo đến mức tột cùng, còn thiếu mỗi nước miếng không chảy ra theo khóe miệng hắn. Lý Diệu không tự chủ được mà quay người lại rồi ngơ ngác bước vào trong nhà hàng. Cơ thể của hắn toát ra loại khí thế như con hổ đói làm cô nhân viên phục vụ mặc đồ cổ trang hoảng sợ, liền theo bản năng mà đứng chắn trước mặt hắn. Hử! Lý Diệu nheo đôi mắt lại, răng nghiến, ken két. Thật sự giống một con khủng long Velociraptor đã phải ăn cỏ liên tục trong 3 ngày. PS con này có biệt danh là kẻ săn mồi tốc độ và nó ăn thịt. Cô gái thật sự muốn khóc, trong lòng la hét, không biết chỗ nào tới một thằng mọi rợ, sao lại làm ra bộ dáng như muốn đem mình nuốt luôn. Vẻ mặt của Lý Diệu làm cô gái không khỏi lùi lại hai bước, lấy lại bình tĩnh rồi cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, nói, quý khách, ngài đến thật đúng lúc. Hôm nay, nhà hàng Tiểu Cảnh Ẩn Hồ của chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi giảm 15% tổng hóa đơn, hơn nữa còn miễn phí phục vụ. Nếu ngài chọn loại tự phục vụ thì chỉ cần 1.280 đồng, còn được tặng kèm rượu nữ nhi hồng ủ 30 năm. Rượu này được chính tay chủ tiệm của chúng tôi chôn dưới hồ ẩn đông cách đây 30 năm. Các nhân viên phục vụ ở trong những nhà hàng của khu nhà giàu đều được huấn luyện chuyên nghiệp, chuẩn mực của hành vi, ngôn ngữ đều cực cao, nên tự nhiên sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn như trong mặt mà bắt hình dong, hay không cho những người mặc quần áo xác xơ đi vào chi tiêu. Đặc biệt là trong giới tu chân hay có vài quái nhân đầu óc lập dị, thích cải trang vi hành, giả heo ăn thịt hổ. Nếu người nào có mắt không tròng đi đắc tội những người này thì không những tiệm phải đóng cửa ngay trong một giây mà có thể toàn bộ nhân viên phải viết đơn xin nghỉ phép không lương, đi nằm phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Cho nên, ở trong khu người giàu, cho dù là nơi xa hoa nhất đi chăng nữa, chỉ cần không phải là người chỉ mặc mỗi cái quần tam giác tới thì mọi người khách đều được đối xử bình đẳng. Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc đồ cổ trang cũng không biết Lý Diệu là quỷ thần phương nào, nên sau khi vô cùng uyển chuyển mà nói ra giá cả ở nơi này, liền chạy qua một bên. 1.280. Hai mắt Lý Diệu có chút tối lại. Trong đầu hắn, con số đó trong nháy mắt biết thành vô số hộp thịt tinh không cự thú đóng hộp, làm suy nghĩ duy nhất bây giờ của hắn là xoay người bỏ chạy. Nhưng cơ thể thành thật hơn tư duy nhiều, mùi thịt nướng thơm lừng phảng phất biến thành một mỹ nữ đẩy đà tột bậc đứng trước mặt Lý Diệu, nàng liếm đôi môi đỏ mọng, nháy mắt đưa tình, mỉm cười đầy mị hoặc. Hắn như nuốt xuống một hạt hạnh nhân lớn, ít hầu dịch lên dịch xuống liên tục, trong nội tâm đấu tranh dữ dội, vô cùng rối rắm. Đấu tranh được tầm nửa giây, rào cản tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt Lý Diệu bốc lên ánh lửa, sự đói khát toát ra trên vẻ mặt, nới lỏng thắt lưng ra một nút, như mãnh hổ xuống núi, như con chó đói thoát khỏi lồng, hùng hổ bước vào. Cũng chỉ là 1.280 đồng. Vừa mới có 100.000 vào túi, ăn một bữa có thể nghèo luôn không bằng. Hôm nay chơi tới. Bên trong nhà hàng Tiểu Cảnh Ẩn Hồ được thiết kế rất khéo léo, khu vực ăn cơm bị cái hành lang dài cộng thêm đèn lồng và vườn hoa ngăn cách thành mười mấy cái khu vực riêng tư, bí mật. Mà cái bàn dài đặt đầy món ăn thì trải dài khắp các khu vực, đảm bảo tất cả các khách hàng đều có thể ăn cơm ở trong khu tương đối riêng tư. Còn về độ phong phú của các món ăn mỹ vị thì khi đến nơi này, Lý Diệu có cảm giác môn sinh học của mình quả thật bị thầy dạy võ dạy. Hắn không biết tên hơn một nửa số sơn trân hải vị ở đây, ngay cả gặp đều chưa từng được gặp qua. Hắn tìm một chỗ hành lang gấp khúc tương đối thanh tĩnh ngồi xuống, nắm một cái đùi dê con nướng phải nặng hơn 10kg, nhìn tới nhìn lui rồi hung hăng cắn vào bất kể máu hay thịt. 12 phần công lực, hoàn toàn giác ngộ trạng thái cao nhất của Kình Thôn Đại, Pháp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một đôi nam nữ có khí chất hơn hẳn người thường đang đứng bên cạnh một cái bồn hoa nho nhỏ cách đó hơn 20 mét. Đó chính là Hot Boy của trường cấp 3 Xích Tiêu Hách Liên Liệt và Hot Girl của trường Tư Giai Tuyết. Hách Liên Liệt không người, vẻ mặt thành khẩn, nói: Tiểu Tuyết, thật xin lỗi. Hôm qua anh quá xúc động, đáng lẽ anh không nên đi tìm thằng rác rưởi ở bang bình dân đó. Anh không nghĩ rằng sẽ truyền ra một ít tin đồn nhảm nhí, khiến em bị gia trưởng dò hỏi. Tất cả đều là lỗi của anh, xin em hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh. Khuôn mặt của Tư Giai Tuyết vẫn cứ lạnh băng, tựa như một ngọn núi tuyết trăm ngàn năm không hề tan chảy, giọng nói cũng tràn ngập lạnh lẽo. Tôi có thể tha lỗi cho anh, nhưng tôi hy vọng chuyện này chấm dứt ở đây. Nhớ kỹ, tôi muốn giao thiệp với ai thì đó là quyền của tôi, thằng ranh kia đúng là một thằng vô lại có lòng tham không đáy, nhưng cũng không đến lượt anh xen vào. Anh biết rồi, anh biết rồi. Được rồi, mình cùng nhau đi vào uống một ly với Trịnh Thiếu đi. Hôm nay là sinh nhật của Trịnh Thiếu, chúng ta không nên chỉ vì một thằng rác rưởi mà tức giận. Hách Liên Liệt kiên nhẫn, nói. Tôi hơi mệt. Tôi về trước đây. Anh chuyển lời tới Trịnh Thiếu giùm tôi. Tư Giai Tuyết chờ tới lúc nhận lại được cái tin não liền xoay người rời khỏi, không chút nể mặt Hách Liên Liệt. Ánh mắt của Hách Liên Liệt trầm xuống, nhìn chằm chằm theo hình bóng của người trong mộng biết mất sau cái hành lang gấp khúc. Một tiếng răng rắc vang lên, phiến đá dưới chân hắn bất ngờ xuất hiện những vết rạn lan ra như mạng nhện. Chật chật. Chật chật. Lực lượng trong đôi chân của Hách Liên đại thiếu thật mạnh nha. Một giọng nói tỏ rõ sự tân bốc, châm chọc vang lên. Đó là một cậu thanh niên đang mặc cái áo màu tím, mí mắt hơi sưng lên, nhìn như người rượu chè quá độ. Hắn có đôi mắt trông như mắt mèo, dưới ánh trăng, cặp mắt ấy như đang mơ hồ phát ra ánh sáng màu xanh lá. Trịnh Thiếu. Hách Liên liệt dời ánh mắt khỏi cái hành lang ấy, vẻ mặt trở lại bình thường. Cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Cho dù Tư gia có chút thế lực trong Phù Qua Thành thì thế nào? Đến nỗi khiến anh phải ăn nói khép nép như vậy sao? Trịnh Thiếu cười hì hì, nói, không thèm kiêng nể gì mà khoác tay phải lên vai của Hách Liên Liệt. Trong trường cấp 3 Xích Tiêu, đứa nào dám nói Hách Liên Liệt ăn nói khép nép chắc đã bị hắn đánh đến mức bố mẹ nhận không ra từ lâu rồi. Nhưng cậu ấm Trịnh Đông Minh thì khác. Hắn không những là trưởng tôn đời thứ 3 của Trịnh gia tiếng tăm lừng lẫy, có rất nhiều vị tu chân cấp bậc cao thâm chống lưng, mà bản thân hắn còn là nhân tài kiệt xuất trong trường cấp 3 của Phượng Sơn Môn, độ khai phá linh căn của hắn đạt 74%. Hắn chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất cái vị trí trạng nguyên của Phù Qua Thành của Hách Liên Liệt trong kỳ thi đại học sắp tới, thực lực còn mơ hồ cao hơn Hách Liên Liệt. Vì vậy nên Hách Liên Liệt cũng chỉ có thể kiềm chế cơn giận, miễn cưỡng nói. Anh không hiểu tình cảm của tôi dành cho Tiểu Tuyết đâu. Trịnh Đông Minh nhún vai, kèo dài giọng ra, nói. Đúng rồi, đám phàm phu tục tử như chúng tôi làm sao có thể hiểu được cõi lòng tinh tế của vị tình thánh như anh. Nếu đã không hiểu thì thôi chi bằng đi uống rượu nha. Hôm nay là sinh nhật của tôi, đừng nói là anh tính giữ khuôn mặt cao có này suốt buổi tiệc nhé. Hách Liên Liệt hừ lạnh một cái, vẻ mặt dần dần bình thường lại. Khi hai người đang tính trở về phòng ăn thì bỗng có vài cậu ấm đi tới, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Một đám cười đến mức sắc mặt tím lên, thở hổn hển như trâu. Chuyện gì mà mắc cười dữ vậy? Nói cho chúng tôi nghe với, để chúng tôi cũng cùng vui vẻ một chút đi. Trịnh Đông Minh mỉm cười, hỏi. Trịnh Thiếu, đằng kia có một thằng quê mùa không biết từ nơi nào lòi ra. Nhìn nó y như quỷ đói đầu thai, 3 năm rồi không được ăn cơm vậy. Tướng ăn khó coi kinh dị luôn. Một cậu ấm ôm bụng, cười đến mức sắp rút gân. Ở những nơi như cái nhà hàng tiểu cảnh ẩn hồ này, đa số những người đến đây ăn cơm đều là dân thượng lưu, thứ họ chú trọng chính là không gian và phẩm cách. Họ coi đây là nơi xã giao, ăn cơm chỉ là thứ yếu, mọi người đều nói năng hàm ý, giữ kẻ, cố gắng giữ gìn bộ dáng văn nhã. Nếu muốn ăn uống thả ga, ăn no uống đã thì sẽ có những nơi khác phù hợp hơn nhiều. Trịnh Đông Minh lười biếng nói. Bây giờ cấp bậc ở nhà hàng tiểu cảnh ẩn hồ này cũng thấp quá rồi nhỉ, không ngờ có người tới nơi này chỉ để ăn cơm. Có vẻ lần sau chúng ta có tụ hội thì phải tìm cái chỗ nào phải thanh tịnh, đẹp đẽ hơn chỗ này nhỉ. Nhưng cho dù tướng ăn có khó coi một chút nhưng cũng không đến nỗi làm cho bọn mày cười đến mức này đi. Không phải nha. Trịnh Thiếu, thằng đó thật sự rất lố. Một cậu ấm khác cố nén cười, khua chân múa tay diễn tả, nói. Một cái đùi nướng dài như vậy, lớn như vậy, có cả xương nữa mà bị nó nhai răng rắc vài ba hớp là hết luôn. Ngay cả xương nó cũng nhai nát rồi nuốt xuống bụng, một xíu cũng không chừa lại. Cậu ấm nói đầu tiên ban nãy giờ lại bổ sung. Còn nữa. Nguyên một tô cua hoàng đế phải to bằng cái thau rửa mặt, tất cả đều còn vỏ, là còn vỏ nha. Mà cũng bị cái thằng quê mùa đó cạp dăm 3 miếng hết sạch không còn một mảnh. Anh chưa nhìn thấy cái tô cái dĩa nó đã ăn xong nên không biết, chật, quả thật sạch còn hơn đã rửa. Một cậu ấm khác tiếp lời. Đúng vậy. Em còn nhìn thấy trong vòng chưa đầy nửa phút mà nó đã nuốt luôn 20 con nhím biển, nuốt cả vỏ. Mà mắt nó còn không chớp lấy một cái. Tóm lại, vô cùng lố luôn. Trịnh Thiếu có muốn đến đó, mở mang kiến thức một chút không? Hai cậu ấm đồng thanh nói. Thôi khỏi, tao thích xem con gái cởi quần áo, chứ không phải thích xem được rửa ăn cơm. Hách Liên, anh có hứng thú đi xem không? Trịnh Đông Minh ngáp nhẹ một cái, hỏi. Không có hứng thú. Hách Liên hiệt nói nhạt. Cậu ấm nói đầu tiên ban nãy bỗng nhiên nói tiếp. Đúng rồi. Hách Liên đại thiếu, hình như cái thằng quê mùa kia đang mặc giáo phục của trường cấp 3 Xích Tiêu đấy. Hả? Hách Liên liệt sửng sốt, ngay lập tức sắc mặt trở nên hơi khó coi. Trịnh Đông Minh cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, đôi mắt sáng lên, nói. Hách Liên, tuy rằng trường cấp 3 Xích Tiêu của anh không thể vượt qua trường cấp 3 Phượng Sơn của chúng tôi, nhưng cũng được xếp hạng trong top những trường đứng đầu về chất lượng của Phù Qua Thành này, vậy mà lại có loại cực phẩm như vậy. Nếu vậy thì tôi cũng phải đi mở mang kiến thức một chút. học sinh trong trường cấp ba xích tiêu đều là hạng tinh anh, sao lại có thể có loại quỷ đó như vậy được? Thách Liên Liệt dùng giọng điệu gượng gạo trả lời, rồi trừng mắt hung ác liếc hai cậu ấm một cái. Sau đó bước nhanh theo cái phương hướng ban nãy họ tới. Trịnh Đông Minh nháy mắt ra hiệu với hai cậu ấm kia, rồi dùng khẩu hình biểu đạt. Nếu bọn mày nhìn nhầm rồi thì Hách Liên nhất định sẽ nổi điên lên, tụi mày tự cầu nguyện may mắn đi. Nói xong, hắn cười hì hì đi theo sau Hách Liên. Còn chưa kịp đi vào khúc cua của dãy hành lang thì đã nghe được tiếng nhai nuốt, răng rắc, giống như tiếng đao kiếm đập vào nhau. Này, thật là đủ hung mãnh nha. Trịnh Đông Minh nói lẩm bẩm. Cảnh Lý Diêu đang nằm sấp trên bài cơm cắm đầu vào cái mâm đớp liên tục làm hắn sửng sốt một lúc lâu. Liếc nhìn người đang đứng bên cạnh mình, Trịnh Đông Minh cảm giác Hách Liên Liệt sắp bùng nổ rồi. Hắn cố nén cười rồi thọc vào eo của Liên Liệt, nói. Hách Liên đại thiếu, xin hỏi vị, tráng sĩ này có phải là một vị học sinh xuất sắc của quý trường hay không? Hai cậu ấm đang trốn sau lưng của Trịnh Đông Minh nhịn không được bắt đầu cười trộm khúc khích Hách Liên Liệt dường như biến thành một pho tượng đá, u ám trầm mặc 3 giây, hai mắt khiếp lại thành hình hai cái liềm sắc bén. Bỗng nhiên, thân hình hắn nhoáng lên một cái, một bước đã vọt đến trước mặt của Lý Diệu, hung hãn hỏi, mày ở chỗ này làm gì? Phù Qua Thành rất lớn, có tới vài triệu cư dân. Hách Liên Liệt không tin sẽ có chuyện trùng hợp đến mức cái thằng rác rưởi của bang bình dân này chạy đến đây ngay lúc này để làm ra chuyện mất mặt đáng xấu hổ như vậy. Nhất định là nó theo dõi Tư Giai Tuyết rồi đến đây. Lý Diệu đang ăn đến mức vui vẻ hạnh phúc thì bất ngờ từ đâu nhảy ra một người la hét bên tai hắn. Hắn hơi hơi sửng sốt, quay đầu qua nhìn rồi không thể không nhíu mày, vừa nhai nuốt vừa cười lạnh, nói, tôi đang tắm ở đây đấy, chả lẽ cậu nhìn không thấy à? Trong giấc mộng hảo huyền ấy, Lý Diệu đã gặp qua rất nhiều cổ tu giả có thực lực mạnh mẽ, nên sự tồn tại của loại cấp bậc thấp như Hách Liên Liệt thật sự biến thành giống như con tốt. Vì vậy mà từ đáy mắt của Lý Diệu tự nhiên mà ánh lên sự coi thường. Trong trường cấp 3 xích tiêu, lời nói của Hách Liên Liệt chính là nói một là một, cho dù là học sinh của lớp chọn cũng không ai dám làm trái ý hắn. Vậy mà cái thằng rác rưởi của bang bình dân chẳng những dám phớt lờ lời cảnh cáo của hắn, mà còn dám dùng ánh mắt khinh miệt đó nhìn hắn. Điều này làm cho Hách Liên Liệt ngay lập tức bùng nổ điên cuồng, thằng rác rưởi kia, quả thật không biết tự lượng sức mình. Hách Liên Liệt đột nhiên duỗi chân bước một bước lớn, mở rộng bàn tay rồi hung hăng tát vào mặt Lý Diệu. Vù! Hách Liên Liệt tỏa ra khí thế kinh người, khí thế ấy giống như một cái tàu bay siêu tốc đang phóng nhanh như chớp vậy, người còn chưa tới mà khí thế đã biến thành một trận gió lớn đến mức khiến người khác không thể mở mắt ra nổi, hung hăng đập thẳng vào mặt của Lý Diệu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cảm giác như đang có kim đâm vào mắt mình, cộng thêm một luồng gió lạnh lẽo từ xương cùng xông thẳng tới trái tim. Tại nơi tận sâu trong não dường như có một cái chốt mở đột nhiên mở bung ra, các giác quan lại trở nên vô cùng nhạy bén y như lúc hắn vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng hảo huyền ấy. Trong vòng 0,1 giây, hắn có thể thấy rõ khuôn mặt đang há hốc mồm của ba thằng con nhà giàu đang đứng không xa chỗ của hắn, thấy rõ từng bông hoa, từng chiếc lá, từng cái cành của những cây hoa trong cái vườn hoa nhỏ gần đó, có thể ngửi thấy mùi thơm của mấy chục món ăn đang được các đầu bếp chế biến trong nhà bếp. Thậm chí còn có thể thấy được có một con muỗi đang bay siêu siêu vẹo vẹo cách hắn tới 7-8 mét. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng có một con hải sâm đen sì đang nằm trên mặt đất ở giữa hắn và Hách Liên Liệt. Đó là con hải sâm mà ban nãy hắn vô tình làm rớt. Ngàn vạn con số nổ tung, nổ tung, nổ tung, rồi kết hợp lại với nhau tạo thành những chuỗi công thức liên tục, kỳ diệu. Sau đó nó lại ngưng tụ lại thành vô số phương hướng và quỹ đạo vận động của lực moment, ngẫu lực, lực tác dụng. Sau khi thời gian 0,1 giây này chấm dứt, Lý Diệu chớp chớp đôi mắt, tư duy của hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tự động hơi nghiêng qua bên trái theo bản năng. Hành động này của hắn đã làm Hách Liên Liệt chợt theo bản năng tự động chuyển hướng công kích theo sang trái 1 cm, làm cơ thể Hách Liên Liệt lắc lư một chút. Nên khi chân phải của Hách Liên Liệt dậm mạnh xuống đất thì trúng ngay con hải sâm trơn tuột đang nằm đấy, khiến cả người hắn mất cân bằng. Nếu phải đối mặt với những đối thủ khác thì Hách Liên Liệt đã không chủ quan như vậy. Vì trong mắt hắn, Lý Diệu chẳng khác gì một đống rác rưởi vô dụng. Nên khi cơn tức giận bùng nổ, hắn hoàn toàn không hề đề phòng, cứ như vậy mà trượt té chồm lên đằng trước. Lý Diệu hơi hơi nghiêng người, rồi Hách Liên Liệt lướt qua người hắn với khoảng cách bé tí chỉ bằng một sợi tóc. Lúc ấy, Lý Diệu thậm chí có thể thấy rõ ràng vẻ mặt vô cùng sửng sốt và con mắt trừng to gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt của Hách Liên Liệt. Sau khi trượt dài tầm 3 mét, Hách Liên Liệt đâm sầm vào một cái bàn đang đặt đầy món ăn làm nó đổ xuống, tạo ra âm thanh tầm một tiếng, rồi ba, bốn chậu đồ ăn tràn đầy cứ vậy mà đổ xuống người hắn. Canh hải sâm đặc sệt, những con sò biển hương vị nồng đậm, những viên cá viên vô cùng tươi ngon một xíu cũng không lãng phí, tất cả đều xuất hiện trên đầu, tóc, mặt, vai và cả bộ quần áo vô cùng sang trọng, quý giá được làm hoàn toàn bằng thủ công của Hách Liên Liệt. Nhìn sơ qua, Hách Liên Liệt như mới vừa lội từ trong cái chậu rửa chén ra. Yên tĩnh đến khủng bố, yên tĩnh như bãi tha ma. Hách Liên Liệt nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả các dây thần kinh trên mặt như bị đông lại, vặn vẹo thành cái biểu cảm vô cùng kỳ quặc bao gồm lơ mơ, xấu hổ, giận dữ, điên cuồng. Lý Diệu chớp chớp đôi mắt, trơ mắt ra nhìn một con hải sâm thông thả từ tốn như không muốn rời xa trượt từ cặp lông mày sắc như kiếm, vô cùng khí phách của Hách Liên Liệt xuống dưới. Cái việc vui này thành chuyện to rồi, cái thằng ranh này từ đâu lòi ra vậy? Cũng quá sằng bậy nha. Ở cách đó không xa, cơ thể Trịnh Đông Minh không ngừng run rẩy như thể đang lên cơn động kinh, khuôn mặt béo đã nhịn cười đến mức cả khuôn mặt đã chuyển thành màu đỏ tím. Hắn túm lấy hai cậu ấm còn lại rồi im lặng lùi về phía sau vài bước. Sau đó mới nhịn không nổi nữa mà bật cười thành tiếng, nói, không ngờ xem được rửa ăn cơm còn thú vị hơn xem mỹ nữ cởi quần áo. Tụi mày có nghĩ đây là tiết mục giải trí mà Hách Liên Liệt đặc biệt làm ra để chúc mừng sinh nhật tao không? Một cậu ấm có vẻ chần chờ, nói. Không thể nào. Em nhớ Hách Liên Liệt hình như có chút bệnh sạch sẽ. Trịnh thiếu nhìn kìa, biểu cảm của Hách Liên Liệt như muốn khóc luôn rồi, chúng ta có cần tới giúp đỡ không? Đương nhiên không cần. Tiết mục xuất sắc như vậy, quả thật ngàn năm mới có một, đương nhiên phải xem đến đã ghiền mới thôi. Trịnh đại thiếu vô cùng không nghĩa khí, nói. Ngừng một chút, hắn lại cười tủm tỉm nói tiếp. Nhưng tao thấy thằng ranh con này cũng rất có cá tính. Tiểu La, nhanh chóng dùng linh hạt gửi tin nhắn đến cái bệnh viện tư nhân của nhà mày bảo họ gấp rút cho một cái xe cấp cứu loại xịn nhất bay tới đây. Tao thấy Hách Liên Liệt sắp bùng nổ rồi nha. Quả nhiên, Hách Liên Liệt khi bình tĩnh lại từ cơn sốc ban nãy liền giống như một cái núi lửa đang ngủ đột ngột bùng nổ. Nham thạch chuẩn bị tràn ra ngoài, dòng khí bay lượn lờ xung quanh người hắn cô đặc đến mức như biến thành thực thể, đến mắt thường còn có thể nhìn thấy được. Nhiệt độ không khí trong phạm vi nửa mét dường như cũng đã tăng lên vài độ. Răng rắc, các khớp xương trên cơ thể Hách Liên Liệt phát ra tiếng vang như tiếng pháo nổ, làm người khác sợ đến mức không rét mà run. Não của Lý Diệu hoạt động siêu tốc, các mảnh ký ức bé nhỏ ở tận sâu trong trí nhớ điên cuồng xoay tròn. Mỗi một mảnh ký ức bé nhỏ ấy đều hiện lên một đoạn phim về cuộc chiến đấu kịch liệt. Bên ngoài, nhìn Lý Diệu như thể đang bị dáng vẻ hung tàn ghê rợn của Hách Liên Liệt làm cho hoảng sợ tột bậc, ngây ra như phỏng. Nhưng ẩn sau cái dáng vẻ như dại ra đó chính là từng bó cơ bắp đang từ từ gồng lên, giống như những cái lò xo đang bị đè nén hết mức có thể, ngưng tụ tạo ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Đôi bàn tay hơi nắm lại, thả xuôi tự nhiên hai bên hông, giáng tay như thể đang nắm hai cái búa nặng cả ngàn ký lô, hơi hơi lắc lư, dùng lực chờ bột phát ra ngoài. Ngay lúc không khí bị xé rách, ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng có một bàn tay mập mạp chạm vào vai trái của Hách Liên Liệt. Bàn tay ấy là của một người đàn ông trung niên mập mạp, phải nặng hơn 100 kg, mặc quần áo kiểu giám đốc, im hơi lặng tiếng mà xuất hiện ở sau lưng Hách Liên Liệt, cười mỉm chi, nói, Hách Liên đại thiếu, ngài say rồi. Con ngươi trong mắt Hách Liên Liệt chợt co rút lại, địch ý như hóa thành thực chất đột ngột chuyển hướng 180 độ, không chút che giấu đập thẳng vào người đàn ông mập mạp. Ông giám đốc mập mạp này nhìn qua không giống như là người tu luyện võ thuật. Nhưng khi đối mặt với địch ý của Hách Liên Liệt, ông ấy lại chỉ coi như gió mùa xuân thổi qua mặt, không thèm để ý. Ông ấy ung dung nói, bất luận là ai, chỉ cần đến nhà hàng Tiểu Cảnh Ẩn Hồ dùng bữa thì đều là thượng đế ở đây, tuyệt đối sẽ được hưởng thụ sự phục vụ chu đáo nhất. Đây chính là nguyên tắc mà nhà hàng chúng tôi vẫn luôn tuân theo trong mấy chục năm qua. Toàn bộ khu Thượng Đông không ai là không biết nếu Hách Liên đại thiếu không uống say thì sao lại vung tay đánh nhau với thượng đế của chúng tôi ngay trước mặt tôi. Ông đang uy hiếp tôi. Hách Liên Liệt cắn răng gằn từng chữ, giọng điệu lạnh lẽo. Ông giám đốc mập mạp hơi hơi mỉm cười, đống thịt mỡ trên mặt run run, nhìn hơi gian manh, nói. Cho dù tôi có ăn gan hùm mật gấu thì cũng không dám uy hiếp Hách Liên đại thiếu. Chẳng qua là lắm miệng muốn nhắc nhở một câu. ở nơi hành lang gấp khúc thứ ba sau lưng Hách Liên đại thiếu, bàn số 22 có phóng viên của tờ báo giải trí Phù Qua Thành đang ngồi dùng bữa. Có phóng viên. Vẻ mặt của Hách Liên Liệt trở nên vô cùng khó coi. Hắn cúi đầu, nhìn đống tạp nham đang dính trên quần áo của mình. Nếu bộ dáng xinh đẹp này của hắn bị phóng viên chụp được thì không tới nửa giờ, hắn nhất định sẽ trở thành cậu ấm nổi tiếng nhất Phù Qua Thành. Mà loại nổi tiếng này tuyệt đối không phải là loại mà hắn hằng mong ước. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Lý Diệu rồi nghiến chặt khớp hàm, không nói một lời cũng không quay đầu lại, rời khỏi nhà hàng Tiểu Cảnh ẩn hồ. Lúc này, vị giám đốc béo mập nới quay đầu lại nhìn Lý Diệu, thản nhiên đánh giá hắn. Vẻ mặt bình thản, ung dung của Lý Diệu làm vị giám đốc hơi kinh ngạc, hắn sửng sốt một chút rồi mới nói lời xin lỗi vô cùng chân thành. Vị khách quý này, chúng tôi thật sự xin lỗi. Vì sự bất cẩn trong nghiệp vụ của chúng tôi mà đã làm cho ngài bị quấy rầy trong lúc đang dùng bữa. Chúng tôi xin được miễn phí hóa đơn suất ăn này của ngài để đền bù cho những tổn thất của ngài. Hy vọng sự việc bé nhỏ ngày hôm nay sẽ không gây ảnh hưởng đến cảm nhận của ngài về nhà hàng Tiểu Cảnh ẩn hồ của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh ngài tiếp tục ủng hộ nhà hàng. Là nhà hàng có thể đứng vững vàng vài chục năm ở trong khu Thượng Đông, đương nhiên có mối quan hệ rộng khắp và chỗ dựa hùng mạnh, mà người kinh doanh cũng sẽ không vì quần áo và thân phận của khách hàng mà tiếp đón không chu đáo. Tất cả đều làm theo nguyên tắc phục vụ hết sức mình, nhờ vậy mới có thể được dư luận khen ngợi là không bao giờ thay đổi. Lý Diệu sửng sốt, đang tính gật đầu thì bỗng mùi rượu ở đâu xộc vào mũi hắn. Sau đó, một cậu thiếu niên ăn mặc loè loẹt có đôi mắt như mắt mèo xuất hiện trước mặt hắn, tươi cười đầy mặt. Chào cậu, tôi tên là Trịnh Đông Minh, cậu có thể gọi tôi là Trịnh Thiếu, Đại Đông cũng được, nhưng xin đừng bao giờ gọi tôi là Tiểu Minh. Chuyện nãy giờ tôi thấy hết rồi, tôi cảm thấy cậu thật sự là nhân tài ngàn năm mới có một, quả thật là hạt trong bầy gà, tinh anh nhất trong tất cả các tinh anh. Sao? Mình làm bạn đi. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm toát ra vẻ hơi cảnh giác của Lý Diệu, Triệu Đông Minh ung dung vươn tay ra, kẹp giữa hai ngón tay là một cái danh thiếp vô cùng hoa lệ, hoa văn lấp lánh, nói, đừng căng thẳng, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn giới thiệu một nhân viên bán bảo hiểm vô cùng chuyên nghiệp cho cậu thôi. Tôi đề nghị cậu bây giờ hãy đi rút hết số tiền cậu gửi trong ngân hàng ra để đi mua một cái bảo hiểm tai nạn mà có số tiền thụ hưởng cao nhất ấy, bởi vì, ngừng một chút, trên mặt Trịnh Thiếu tràn ngập ý cười quỷ dị vô cùng, rồi dùng giọng nói âm trầm rét lạnh nói. Tin tôi, ngày mai cậu liền có thể dùng đến nó. Một tiếng sau, Lý Diệu một thân một mình bước trên con đường cái lộng gió đêm, nhớ lại dáng vẻ Hách Liên Liệt đầy người tôm hùm, sò biển, hải sâm quắp đuôi chạy trốn rồi nhịn không nổi mà bật cười to lên. Cuộc đời của hắn, không ngờ trong một ngày một đêm, còn chưa vượt qua 30 tiếng, đã xảy ra chuyển biến ngoạn mục như vậy. Mới hôm qua thôi, hắn đối mặt Hách Liên Liệt như thể đang đối mặt với con sói đói, không hề có đường sống, thậm chí ngay cả hít thở đều không làm được. Mà hôm nay, hắn lại khiến cho Hách Liên Liệt té chổng vó, ép buộc vị hot boy của trường cấp 3 xích tiêu này phải chạy trối chết. Nếu cảnh tượng đó bị mấy nhỏ trong trường si mê Hách Liên Liệt nhìn thấy thì chỉ sợ bọn họ sẽ kinh ngạc đến mức cầm trật khớp. Trên đời này có còn tồn tại thứ còn đảo ngược ngoạn mục hơn như vậy sao? Còn lời nhắc nhở của Trịnh Đông Minh, hắn cũng chẳng để trong lòng. Tận trong xương tủy của hắn mơ hồ toát ra một sự tự tin rằng cho dù hiện tại hắn vẫn chưa phải là đối thủ ngang cơ của Hách Liên Liệt, nhưng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn nhất định có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, rồi hung hăng đè nghiến Hách Liên Liệt dưới chân mình. Hách Liên Liệt, ngày hôm qua mày nhục mạ tao là rác rưởi, hôm nay lại muốn tát tao một cái. Hai việc này, tao sẽ khắc sâu trong lòng. Quá tam ba bận. Nếu mày biết điều, sống thành thật, không chọc vào tao thì coi như tao đại nhân có đại lượng, cũng lười đi so đo mày. Nhưng nếu mày cố chấp không chịu tỉnh ngộ, còn tiếp tục xuất hiện trước mặt của kềnh kềnh này thì kết cục của mày sẽ không còn đơn giản như hôm nay đâu. Lý Diệu không hề biết, trong vô thức, thân thể hắn bốc lên dòng khí tức lượng lờ lạnh thấu xương của một vị cổ tu có thực lực cường đại từ 46.000 năm trước. Vốn hắn định trở về nhà thoải mái nghỉ ngơi một chút, rồi ngày mai mới đi thành phố quỷ dưới mặt đất mua sơn trại cường hóa dược tề. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đi dạo theo con đường dẫn đến cái thang máy để đi xuống thành phố quỷ. Cách kỳ thi đại học, còn 99 ngày. Hắn cần phải giành giật từng giây, tận dụng từng phút để tu luyện, để có thể tỏa sáng trong kỳ thi đại học. Hách Liên Liệt, không phải là mày nói là đám học sinh trong lớp bình dân bọn tao đều là tạp ngư, đều là rác rưởi sao? Nếu một thằng rác rưởi như tao mà lại có kết quả thi đại học còn cao hơn mày, thì mày là thứ gì? Thành phố Quỷ chính là vùng đất nổi bật độc đáo thuộc về tầng lớp bình dân của mỗi một thành phố lớn trong liên bang. Thời đại tu chân, thế kỷ 40 cũng không phải là lúc thái bình. Cho đến bây giờ, những xung đột giữa các thế lực như chính đạo và ma đạo, nhân loại và yêu tộc vẫn chưa bao giờ bình ổn cả. Nên Tinh Diệu Liên bang cũng trường kỳ ở trong trạng thái chiến tranh. Khi bắt đầu thành lập, mỗi một trấn tu luyện trọng điểm ở trong liên bang đều sẽ đào đất sâu trăm ngàn mét để xây dựng chỗ lánh nạn, hầm trú ẩn, cống thoát nước, giếng trời. Các loại công trình dưới đất đều thông nhau, tạo thành cái thành phố dưới lòng đất như cái lô cốt âm u, tối mịt, lại tựa như cái mê cung rắc rối, phức tạp. Hơn nữa, trong những cái thành phố dưới lòng đất ấy còn chứa đựng số lượng thức ăn, nước uống khổng lồ, cùng với các nhu yếu phẩm cần thiết cho việc sinh tồn, tất cả được niêm phong trong linh lực vòng bảo vệ, có thể bảo tồn vĩnh viễn ở trạng thái tươi mới nhất. Cho dù phải rơi vào trạng thái tồi tệ nhất, ví dụ như toàn bộ mặt đất đều bị quân đội của yêu tộc chiếm lĩnh, thì nhân loại vẫn có thể lùi vào những cái lô cốt dưới mặt đất. Trong đây đã có sẵn đồ ăn thức uống và các loại nhu yếu phẩm đủ cho mấy trăm ngàn người sống hơn 10 năm. Mà số lượng pháp bảo và phi kiếm ở trong cái kho vũ khí dưới mặt đất được che giấu ở nơi bí ẩn nhất đủ để tổ chức được đội quân gồm 100.000 quân ngay lập tức, có thể đánh trả bất kỳ lúc nào. Nhưng, trong thiên nguyên giới, những năm tháng này lại đúng là giai đoạn hoàng kim. Trong mấy trăm năm nay, Tinh Diệu Liên bang không ngừng mở rộng bờ cõi, đập núi lấp biển, quân đội hùng hậu. Những chỗ biên cương ngày xưa nay đã thành nội địa, nên những lô cốt dưới lòng đất cũng dần mất đi giá trị quân sự vốn có của nó. Không biết bắt đầu từ khi nào, không ít người nghèo khổ từ xâm lấn không gian dưới lòng đất, bắt đầu sinh con đẻ cái ở trong cái không gian dưới lòng đất ấy. Có lẽ lúc đầu vì giá thuê nhà cùng với sinh hoạt phí ở trên mặt đất quá cao nên buộc bọn họ phải trốn xuống dưới mặt đất. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện các cơ sở hạ tầng ở đây cũng đã gần như hoàn thiện, không gian lại rộng lớn, tốt hơn rất nhiều so với xóm nghèo trên mặt đất. Nên cứ như vậy, số người sống trong cái lô cốt dưới mặt đất càng ngày càng nhiều. Trải qua hơn trăm năm phát triển, thế giới dưới mặt đất đã phát triển thành chốn bồng lai tiên cảnh, độ phồn hoa có thể kém hơn trên mặt đất một chút, nhưng độ ồn ào náo nhiệt thì lại vượt xa. Nơi này là mảnh đất màu xám, nửa hợp pháp nửa bất hợp pháp, nên có được trật tự an ninh và phong cách cảnh vật vô cùng độc đáo. Nói một cách ngắn gọn, ở thành phố quỷ dưới mặt đất, hàng hóa có thể có nguồn gốc không rõ ràng một chút, nơi ở tệ một chút, ăn trộm ăn cắp nhiều một chút, đồ ăn hơi mất vệ sinh một chút. Nhưng chỉ cần xem nhẹ những cái một chút bé nhỏ không đáng kể kia thì người dân có thể hưởng thụ mức sống vô cùng rẻ cùng với phong cảnh vô cùng mỹ lệ khác hẳn với trên mặt đất. Ầm ầm. Cái thanh máy chạy bằng linh năng rung rẩy dữ dội, phát ra những âm thanh va chạm đơn điệu trong lúc rơi dần xuống thành phố quỷ cách mặt đất mấy trăm mét. Không khí dần dần bị lây nhiễm một ít dơ bẩn, vài mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn bay thoang thoảng làm người ngạt thở. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, giống như một con cá đã mắc kẹt trên cạn thật lâu lại một lần nữa được trở về dưới nước, khiến cả người đều sống lại. So với khu thượng đông thì hắn thích sinh sống ở trong thành phố quỷ hơn nhiều. Nếu không phải vì càng thuận tiện nhặt móc pháp bảo trong pháp bảo mộ địa thì hắn khẳng định sẽ lựa chọn thuê nhà ở trong thành phố quỷ dưới mặt đất này, tiền thuê nhà còn rẻ hẳn một nửa. 3 phút sau, cái thang máy dừng lại ở một cái chợ ồn ào náo nhiệt tiếng người. Lý Diệu dùng sức kéo cái cửa kéo sắt hoen rỉ ra, làm nó phát ra tiếng két két chói tai. Sau đó, một mùi thơm nức mũi đập vào mặt hắn. Kết cấu của các thành phố quỷ đều na ná như nhau, vẫn tiếp tục sử dụng con số để đánh dấu khu vực theo kiểu của các lô cốt quân sự. Nơi Lý Diệu tới chính là khu vực có số hiệu 59. Đây là một khu phố ẩm thực vô cùng nổi tiếng. Các nguyên liệu nấu ăn có nơi xuất xứ vô cùng khả nghi được trải qua những phương pháp sơ chế không thể tưởng tượng được, rồi được đem đi nấu thành những món ăn được gọi là quỷ ẩm thực, nổi tiếng gần xa. Chỉ cần không xét nét phương pháp chế biến thì những món ăn này đảm bảo ngon đến mức có thể làm cho người ăn nuốt luôn đầu lưỡi. Những cái bánh dày chiên giòn tan nóng hổi, những viên đậu hũ thúi chiên vàng ươm thơm lừng, những khúc dồi được nhồi đầy huyết heo, thịt ngựa và tỏi, và quan trọng nhất là sau khi nó được chiên bằng mỡ chiết xuất từ đuôi dê, rồi rắc thêm một muối đen đặc sản của vùng yêu thú hoang nguyên phía Tây Bắc, nhân lúc vừa ra lò cắn ngay một miếng. Chưa kịp nhai nuốt thì miếng dồi còn vương mỡ đuôi dê đã trượt xuống cổ họng, chỉ còn cảm thấy xuân về hoa nở, toàn thân ấm áp dễ chịu, từng lỗ chân lông đều mở hết ra, thật sự là ngon đến mức cho dù có dùng viên thuốc trường sinh bất lão để đổi thì nhất định cũng sẽ không đổi. Nghe nói có không ít tu chân giả đều không nhịn được hương vị của quỷ ẩm thực, nên thường xuyên thay đổi hình dạng để đến đây ăn uống thỏa thích. Cho dù một tiếng trước hắn đã ăn no nê một bữa tiệc buffet vô cùng phong phú, thì bây giờ hắn vẫn không nhịn được mà mua 5 cây dồi chiên mỡ đuôi dê, rồi đứng ngay trước sạp hàng híp mắt tận hưởng. Bỗng có một bà chị già, hơn 30 tuổi, tay bế một đứa trẻ chen lại gần hắn, nhỏ giọng chèo kéo. Nhóc con, mua ngọc giản không? Bà chị lấy một cái túi da bò từ dưới cái tã lót của đứa bé ra, thò bàn tay béo mút của mình vào trong đó lấy 3 miếng ngọc giản ra rồi bày trong lòng bàn tay của mình. Toàn bộ 3 miếng ngọc giản này đều trong suốt sáng rõ, lung linh rực rỡ, linh khí lượng lờ, ánh ra ánh sáng 7 sắc cầu vồng rồi ngưng tụ thành 3 cái tên trước mắt Lý Diệu. Nữ tu chân giả trong trắng, A Tân thiếu niên tiên kiếm, luyện dược đại sư Giang Xảo. Quá cũ, đều đã xem rồi. Lý Diệu nhìn lướt qua, vẻ mặt không chút dao động. Khác nha khác nha. Đây những cái ngọc giản cao cấp đã được các tu chân giả có pháp lực cao cường luyện chế thêm một lần nữa. Mỗi một miếng ngọc giản đều chứa đựng mấy trăm ngàn cái thần niệm, độ nét cao gấp 10 lần, mỗi một sợi lông đều có thể nhìn thấy rõ ràng, bảo đảm nhóc con xem một lần là sẽ không thể quên được, xem xong rồi còn muốn xem tiếp. Bà chị giới thiệu nhiệt tình. Thôi bỏ qua đi, nay tôi tính đi dạo thôi nên không mang theo tiền. Thật ngại quá, lần sau có ghé sẽ mua ủng hộ cho bà chị nhé. Thật vất vả mới đuổi được bà chị bán ngọc giản đi, 5 cây dồi chiên mỡ đuôi dê cũng ăn xong rồi. Lý Diệu thỏa mãn lau miệng, thong thả đi thẳng tới cái nhà vệ sinh công cộng nằm trong một góc của cái phố ẩm thực. Trong phố ẩm thực, người đến người đi, đủ mọi thành phần. Nhà vệ sinh vô cùng dơ bẩn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lý Diệu bịt mũi, bước vào một buồng vệ sinh. Quả nhiên ở mặt sau cánh cửa của cái buồng vệ sinh có ghi rậm rạp mấy chục cái thông tin. Bạn cô đơn sao? Bạn khát vọng sao? Đêm dài dằng dặc mà một mình khó say giấc. Mau mau liên hệ số hộp thư linh hạt 3877134, yêu nữ ma phái, thánh nữ chính phái, mỹ nữ kiếm tu, hơn 10 vị giai nhân mỹ nữ đang chờ đợi bạn chọn lựa, đêm dài không còn gian nan. Chuyên bán các loại xe bay cũ, xe ngon, giá rẻ, đảm bảo xe không trục trặc, liên hệ số hộp thư linh hạt 893.764. 7734982, hơn 100 người bộ đội đặc chủng xuất ngũ, 10 vị tu chân giả cấp luyện khí kỳ. Chuyên giúp bạn giải quyết bất kể phiền phức gì. Chữ phiền phức được viết bằng màu đỏ, đằng sau còn vẽ một cái đầu lâu, trông như thật vậy. Lý Diệu đọc lướt qua, tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy thứ mình đang cần. Chuyên cung cấp các loại cường hóa dược tề, giá rẻ, hiệu lực ổn định, ít tác dụng phụ, quét linh phù để biết thêm chi tiết. Cuối câu có ấn một cái linh phù được làm từ chỉ bạc, trông huyền ảo, phức tạp, khó hiểu. Lý Diệu lấy một cái tinh não mini trong túi quần ra, bật chức năng quét mã, ngay sau đó, một đường sáng màu xanh dương quét qua cái linh phù, trên quang màn liền xuất hiện một bài đăng trong một giao lưu tự do trong diễn đàn của Thù Qua Thành. Bài đăng này giới thiệu hơn 100 loại cường hóa dược tề, còn tỉ mỉ giới thiệu giá cả, hiệu quả, tác dụng phụ và cả phương thức liên lạc của từng loại. Cường hóa dược tề chỉ là một cái tên chung chung. Trên thực tế, mỗi tông phái thậm chí mỗi một tu chân giả có kiến thức sơ sơ về luyện dược đều sẽ thử luyện chế loại cường hóa dược tề của riêng mình. Căn cứ vào nguyên liệu và phương pháp luyện chế mà mỗi loại cường hóa dược tề sẽ có một loại công hiệu khác nhau. Có loại sẽ làm tăng độ khai phá linh căn, cường thân kiện thể, có loại lại có thể trong nháy mắt thiêu đốt sinh mệnh để tăng lên sức chiến đấu, cũng có loại chuyên dùng để bồi bổ tế bào, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, có loại lại có thể tăng cường sinh lực, làm người sử dụng trở nên sung mãn hung mãnh. Trải qua hơn 100 năm phát triển, các đại tông phái đã tung ra thị trường hơn 10.000 loại cường hóa dược tề tương đối an toàn, ổn định và hiệu quả. Nhưng, giá bán của chúng đều vô cùng cao, tầng lớp bình dân thật sự không mua nổi để sử dụng lâu dài. Đây là một cái thị trường vô cùng béo bở, nên tự nhiên sẽ có người làm hàng nhái bán. Sau hơn 100 năm không ngừng thí nghiệm, ở một cái thị trấn nhỏ tên Cù Long Sơn Trại, nằm ở vùng biên giới phía nam của liên bang, cuối cùng đã phát minh ra loại cường hóa dược tề bản nhái đầu tiên. Đây được coi là việc chặt đứt đường kinh doanh của người khác nên những người làm nhái không dám quang minh chính đại mà làm nhãn hiệu, dứt khoát đăng ký là sản phẩm của Sơn Trại Phái. Cùng với sự mở rộng không ngừng của Cù Long Sơn Trại, từ một cái thị trấn nhỏ nằm ở vùng biên giới này đã trở thành một thành phố hỗn loạn đầu tiên trong liên bang, có tới mấy ngàn vạn dân cư tứ xứ tụ tập về. Nơi này cũng được gọi với cái tên vùng đất không có pháp luật, rồi từ sơn trại cũng biến thành tên dùng cho các loại hàng nhái. Thứ mà Lý Diệu chuẩn bị mua chính là một dòng cường hóa dược tề nổi tiếng chuyên dùng cho thiếu niên chuẩn bị thi đại học, phiên bản nhái. Đa số loại thuốc nhái này được sản xuất phi pháp trong các xưởng sản xuất nhỏ, chất lượng cực không ổn định, nên nhất định phải tìm một cửa hàng tương đối đáng tin cậy để mua. Lý Diệu thông thả xem xét thông tin cụ thể của loại thuốc này rồi lướt xuống dưới cuối trang xem các bình luận của những người đã dùng rồi. Hắn thấy dân mạng đánh giá tiệm bán thuốc này cũng không tệ lắm, nhìn cũng không giống tiệm thuê người bình luận để tăng tính tin cậy, hơn nữa địa chỉ của tiệm cũng là một cái địa chỉ có biển số nhà chính quy. Độ tin cậy của loại cửa hàng có biển số nhà đàng hoàng như vậy cao hơn mấy người bán trong nay đây mai đó rất nhiều. Hắn lại sao chép dòng địa chỉ rồi nhập vào khung tìm kiếm của Vạn Vật Tìm Tòi, cũng không tra ra bất kỳ tin tức tiêu cực nào. Lúc này, hắn mới yên tâm. Sau đó, hắn tra cứu loại thuốc mà mình cần, rất nhanh, những thông tin liên quan hiện ra. Hơi ngoài dự đoán, giá hàng ở cửa hàng này cao hơn những chỗ khác khoảng 5%. Chủ tiệm nói do tiệm của hắn chọn những loại dược liệu giống hàng thật y như đúc, quá trình luyện chế cũng vô cùng tiêu chuẩn, nên tinh luyện ra loại cường hóa dược tề có độ tinh khiết cực cao, cơ bản không có tác dụng phụ. Cân nhắc một chút, Lý Diệu dùng linh hạt gửi một tin nhắn cho ông chủ tiệm. Tôi muốn 100 ống cường hóa dược tề loại chuyên dùng để thi đại học tên Thiên Kiêu Chi Lộ, có hàng sẵn không? Có. Tôi đang ở tiệm, có thể giao dịch bất kỳ lúc nào. Số tiền của đơn hàng này không nhỏ chút nào, nên ông chủ trả lời rất nhanh. Ok. Tôi đến liền. Lý Diệu tắt tin não, nghĩ nghĩ, lấy ra một cây bút, cố gắng chèn một dòng tin vào cái khe hở siêu siêu vẹo vẹo giữa hai cái thông tin có sẵn. Luyện khí đại sư cao cấp đã về hưu của Xích Tiêu phái muốn giết thời gian rảnh, dẫn dắt hơn 10 vị đệ tử tinh anh nhận sửa chữa các loại phi kiếm, pháp bảo, xe bay. Giá cả hợp lý. Có thể sửa chữa tại nhà. Cuối tin, hắn viết thêm dãy số linh hạt chuyên dùng cho công việc của mình. Hắn tính thầm trong lòng, nếu thật sự có dê béo tìm đến thì có thể để Lão Vương đóng vai luyện khí đại sư cao cấp đã về hưu của Xích Tiêu phái, hung hăng chém một dao. Hắn vừa phủi tay vừa xem lại dòng tin, cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau đó, Lý Diệu rời khỏi nhà vệ sinh công cộng. Cái địa chỉ mà chủ tiệm đăng lên cách phố ẩm thực 4 khu vực, tầm 2 cây rưỡi nên Lý Diệu bước nhanh chân hơn. Sau khi đi qua 2 khu vực, hắn phát hiện bên một góc đường có một cái máy bán linh phù tự động. Đây là loại máy bán hàng tự động vô cùng tiện lợi, bên trong có sẵn hàng trăm loại linh phù thường dùng với giá cả tương đối rẻ. Người dân chỉ cần bỏ tiền vào rồi chọn loại mình cần, vô cùng tiện lợi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lý Diệu, hắn lấy 3 đồng xu trong túi quần ra rồi nhét vào nơi bỏ tiền của cái máy, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái nút, chọn xăm mặt phù. Máy bán hàng tự động rung nhanh trong 2 giây, rồi ở cửa nhận hàng rớt ra một miếng gì đó. Xé rách bao bì, bên trong là một cái mặt nạ nhão nhoẹt, dính dính, trên cái mặt nạ ấy còn khắc mấy chục cái phù văn, ngoằn ngoèo, đè lên nhau tạo thành một đám hoa văn xinh đẹp. Hắn dán mặt nạ lên mặt, một chuỗi tiếng quạch quạch vang lên kéo theo cảm giác toàn bộ cơ mặt bị co rút lại rồi lại bị kéo giãn ra. Lúc sau, hắn soi mặt vào cái tủ kính trưng bày hàng hóa trong cái cửa hàng ven đường, thấy trên mặt mình đầy rẫy những hoa văn kỳ dị trông như mạng nhện. Cho dù mạnh gian, thằng bạn chí cốt của hắn có đang đứng trước mặt hắn thì chắc mạnh gian cũng không nhận ra hắn chính là Lý Diệu. Thành phố quỷ, nơi vàng thau lẫn lộn, đây lại là lần đầu tiên Lý Diệu có giao dịch với cửa hàng này, không biết nhiều thông tin về đối phương, nên không thể không cẩn thận thay đổi hình dạng. Như vậy, lỡ hai bên có xảy ra mâu thuẫn thì cùng lắm hắn quay lưng chạy trốn, dứt khoát lưu loát, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Loại xăm mặt phù này có thể thúc đẩy da mặt sinh ra loại hoa văn độc đáo, tùy thuộc vào môi trường sử dụng mà tác dụng có thể duy trì trên dưới 10 tiếng. Đây là loại linh phù được rất nhiều người trong thành phố quỷ ưa thích, tin dùng. Đặc biệt là khi tiến hành giao dịch ngầm thì gần như là mỗi người đeo một cái, nên Lý Diệu cũng không sợ ông chủ tiệm sẽ sinh nghi. Khu vực số 63 chính là khu cung cấp linh năng, có nhiệm vụ cung cấp linh năng liên tục cho toàn bộ các thiết bị cơ bản và các đường ống thông gió trong toàn thành phố. Số người đi dạo trên đường ở khu này không nhiều lắm, đường đi chật hẹp, xung quanh đều là các ống dẫn to lớn đang xen ngang dọc, trông giống như muôn vàng con đại mãng xà. Bởi vì quanh năm ít bảo trì nên không ít ống dẫn đã hoen rỉ loang lỗ, hơi nước cứ phun phục phục ra từ các khớp nối ống. Đường đi bằng kim loại âm u, số đèn đường tinh thạch chạy bằng linh năng cháy mất một nửa, số còn lại cũng chớp sáng chớp tối, ánh đèn thoát ẩn thoát hiện. Ở cuối con đường u ám ấy có một cái sửa sắt chật hẹp nửa khép nửa mở, trên cửa có in hình một con sói đen đang dương nanh múa vuốt, trên đầu con sói còn cắm một con dao găm dính máu. Phía trên cửa sắt có bốn chữ to được hàn bằng các thanh sắt, quân đạo sát lang. Từ bên trong truyền ra tiếng người hét to, tiếng đập đùng đùng, mùi máu gai mũi cùng với mùi mồ hôi nam tính bốc lên. Đây là một võ quán. Hầu hết người dân của Tinh Diệu Liên Bang đều rất trọng võ. Vì tu chân giả có thực lực cường đại nên được hưởng địa vị cao nhất trong xã hội, nên mọi người dân trong liên bang đều xem bước lên con đường tu chân là sự vinh quang lớn nhất. Cho dù không thể trở thành tu chân giả thì họ cũng rất thích rèn luyện thân thể, mài dũa gân cốt, giữ gìn vóc dáng, gần như giữ gìn thói quen tập luyện cả đời. Cho nên, khắp đường lớn ngõ nhỏ, nơi nơi đều có thể thấy phòng tập thể hình, phòng tu luyện và võ quán. Những người ngày ngày luyện tập ở trong những nơi ấy không hẳn là những cao thủ vô cùng hung tàn, mà phần lớn đều là những người đã đi làm hoặc học sinh sinh viên luôn biết tuân thủ pháp luật. Khi Lý Diệu nhìn bảng hiệu, võ quán quân đạo sát lang thì lại tin tưởng hơn một chút. Hắn biết những người bán hàng trong những nơi như thế này đa phần đều là người có lòng yêu thích cuồng nhiệt đối với tu luyện nên phần lớn số sơn trại cường hóa dược tề họ luyện chế ra đều để cho chính hội viên của mình sử dụng. Kiếm tiền không phải là mục tiêu hàng đầu nên thường thường không tiếc phí tổn, chất lượng của thành phẩm cũng đảm bảo hơn. Sau khi sờ sờ hoa văn như mạng nhện trên mặt, Lý Diệu từ từ bước vào cửa. Nhìn bên ngoài thì thấy cái võ quán không lớn lắm nhưng bên trong lại vô cùng khác biệt. Trong căn phòng dùng để luyện tập thể lực rộng tầm 300 đến 400 mét vuông, bây giờ đang có mười mấy người đàn ông lực lưỡng, mồ hôi nhễ nhại, đang nâng tạ, kéo cáp, quăng tạ phát ra tiếng bang bang, giòn tan. Trong một góc phòng còn có một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang hung hăng đấm vào cái bao cát trước mặt. Lý Diệu quét mắt nhìn một vòng, phát hiện những người ở đây đang tập luyện với mức cân không quá nặng, mặt mũi cũng không hung hăng, giống dáng vẻ của những người công nhân viên chức bình thường. Phát hiện này làm hắn thở phào nhẹ nhõm một cái, càng yên tâm hơn. Hắn bước đến gần người đàn ông đang đấm bao cát trong góc tính hỏi thăm ông chủ đang ở chỗ nào, vì mặt người này nhìn có vẻ hiền nhất chỗ này. Nhưng lại đúng lúc hắn bước đến gần thì người đàn ông lực lưỡng này lại dùng hết sức lực đấm một quyền vào bao cát, làm nó bay lên thật cao rồi đâm trúng ngay mặt của Lý Diệu, phát ra tiếng bang thật lớn. Người đàn ông ca một tiếng, rồi vội la lên, anh có sao không? Lý Diệu lắc lắc đầu, cảm giác mũi hơi xót, cử động cánh mũi vài cái rồi nói. Không sao, cho hỏi Triệu chủ quán đang ở đâu? Trong một căn phòng thưởng trà nằm phía sau phòng luyện tập thể lực, có hai người đàn ông lực lưỡng đang ngồi trên cái đệm màu xanh quân đội, ở giữa hai người là hai chén trà, một đĩa thịt xông khói, một đĩa gà nướng, còn có cả đậu phộng và vài ba thứ nữa. Người ngồi bên trái tuổi tầm ngũ tuần, trên cái đầu chỗ trọc chỗ có tóc có xăm hình một con dao găm đang cắm trên cái đầu sói, nguyên cánh tay trái đã bị đứt giờ được thay thế bằng một cái tay giả có khắc hơn 1000 cái phù văn. Người ngồi bên phải lại nhìn có vẻ chưa tới 30 tuổi, mặc một cái áo khoác màu xám vô cùng bình thường của quân đội. Hình như cái áo này đã được mặc rất nhiều năm, đã giặt đến phai màu trắng bệch ra. Nếu Lý Diệu nhìn thấy người này thì nhất định sẽ kích động đến tiểu trong quần. Người thanh niên này chính là thần tượng của toàn bộ học sinh trong trường cấp 3 Xích Tiêu, cũng là một quý tộc mới trong giới tu chân giả của Phù Qua Thành, là một tu sĩ trúc cơ kỳ, yêu đao Bành Hải. Giờ phút này, trên người yêu đao Bành Hải không có một chút khí tức cường đại của một tu chân giả, hắn bình thản nâng chén trà lên, rồi nói với người đàn ông trung niên có cái đầu hói lỗng chổm, nào. Huấn luyện viên, làm một ly vì những năm tháng chiến đấu hết mình ở yêu thú hoang nguyên nào. Rõ ràng thứ rượu trong cái ly chỉ là loại rượu xoàng xỉn nhất, mà một đại tu sĩ ăn mặc cao sang, vô cùng xa xỉ như Bành Hải lại tỏ ra như thấy được loại rượu hảo hạng nhất, một hơi uống sạch, rồi chật lưỡi rõ to, nói. Rượu ngon. Mẹ nó. Đây mới là thứ đàn ông nên uống. Người đàn ông trung niên dùng cái tay giả hơi gượng gạo của mình nâng chén trà lên, cảm khái nói. A Hải, tôi biết cậu trọng tình cảm, có tình có nghĩa, cho dù đã là tu chân giả trúc cơ kỳ nhưng vẫn không quên đám đồng đội cũ đã cùng cậu vào sinh ra tử bọn tôi. Nhưng chỉ cần cậu có tâm, lâu lâu lại đây uống vài chén rượu với tôi là được rồi, thật sự không cần thiết phải luôn tu luyện ở đây đâu, nơi này chỉ là chỗ nghiệp dư, trình độ rất thấp. Với một tu chân giả trúc cơ kỳ như cậu thì chỉ là đang lãng phí thời gian ở đây thôi. Bành Hải cười, đáp, huấn luyện viên, mối quan hệ của chúng ta không phải chỉ cần một câu vào sinh ra tử là có thể giải thích rõ ràng được. Khi chúng ta cùng nhau chấp hành, hắc nhận hành động, nếu không phải lần ấy thầy chắn cho em thì em đã chết từ lâu rồi, làm sao còn có thể trở thành tu chân giả luyện khí kỳ. Rồi vì việc đó mà huấn luyện viên. Bành Hải quét mắt nhìn cái tay giả của người đàn ông trung niên, rồi trong giọng nói cũng hơi nặng nề, mất đi toàn bộ cánh tay trái, ngay cả trái tim cũng bị nổ mất 70%, làm cho thầy đang ở luyện khí kỳ tầng thứ 13 rớt xuống tới mức của người luyện võ bình thường nên không thể không rời khỏi lan đoàn. Người đàn ông phẩy phẩy tay, dùng giọng điệu chẳng quan tâm, nói: con đường tu chân tràn ngập gian nan, nguy hiểm, phải nói là thập tử nhất sinh nên khi đã bước lên con đường này, lão đã tự mua sẵn quan tài từ lâu rồi, chuẩn bị sẵn tinh thần có thể bị mất mạng bất kỳ lúc nào. Nên mất một cánh tay thì có là gì? Nếu chỉ như vậy thôi mà cũng không thông suốt thì còn tu cái rắm gì? Nhưng lúc còn trẻ lo về nhà làm cán bộ lãnh đạo rồi cưới vợ sinh con thì không phải là càng an toàn sao? Nên cậu cũng đừng để chuyện ấy trong lòng nữa. Đối với những người chọn theo con đường tu chân như chúng ta, thì cục tay cục chân hay lên bàn thờ chờ ăn chuối Âu cũng là do ông trời, là mệnh. Tôi đứt tay là số mệnh của tôi vốn sẵn như thế, liên quan gì tới cậu? Nói đi cũng phải nói lại, nếu ông trời không cho tôi tu chân nữa thì tôi không tu thôi. Mỗi tháng lão đây có đống tiền trợ cấp của quân nhân xuất ngũ do tàn tật, uống chén rượu, ăn xiên nướng, ngủ với gái trên giường cũng chả thiếu ngày nào, sống sung sướng biết bao nhiêu. Còn mấy chiến hữu vẫn còn phục vụ trong quân đội thì đúng là có không ít người trở thành tu chân giả trúc cơ kỳ, thậm chí còn có hai người trở thành đại tu sĩ kết đan kỳ, nhưng như vậy thì thế nào? Nói không chừng ngày mai đã biến thành đống phân trong ruột yêu thú, xương cũng không còn sót. Đấy, nghĩ như vậy chẳng khác nào lão đây còn có lời hơn họ sao? Ha ha ha! Bành Hải cũng vui vẻ tiếp lời. Cầm được buông được, đúng là người huấn luyện viên rắn rỏi trong trí nhớ của em. Nhưng có cái này thầy đã nghĩ sai rồi. Mỗi ngày em đến đây luyện tập cũng không phải chỉ là lãng phí thời gian đâu, mà em đang tiến hành một loại tu luyện vô cùng quan trọng. Người đàn ông trung niên trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói, tu luyện. Ở trong chỗ rách nát này của tôi mà cậu có thể luyện được cái gì? Bành Hải cười mỉm chi, giải thích. Em có thể bùng phát ra linh lực có sức mạnh của trúc cơ kỳ cấp cao nhưng lại vô cùng chập chờn, trong nhiều lúc chiến đấu then chốt lại bị rớt về trúc cơ kỳ bậc trung. Xíu nữa là đi đời nhà ma do toàn bộ lực lượng của em tăng lên quá nhanh trong khi khả năng kiểm soát của em vẫn còn chưa thành thạo. Nếu muốn chân chính đứng vững ở trúc cơ kỳ cấp cao, thậm chí bước vào cảnh giới cao nhất của trúc cơ kỳ thì nhất định phải giải quyết hoàn toàn vấn đề này. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, nói, cậu là một trong những tu chân giả trúc cơ kỳ trẻ tuổi nhất ở liên bang, thăng cấp quá nhanh nên đúng là sẽ dẫn đến trụ cột không vững. Vậy cậu tính giải quyết như thế nào? Bành Hải cười nói, để có thể khống chế lực lượng của bản thân, mỗi lần đến võ quán quân đạo sát lang của huấn luyện viên, em đều áp chế lượng lượng của mình ở mức 3%, chỉ phát huy ra 3% thực lực thôi rồi tiến hành luyện tập vượt mức cân đối với số sức mạnh ấy. Người đàn ông trung niên vỡ lẽ ra, nói, thì ra là cậu chỉ phát huy 3% thực lực. Thảo nào tôi không cảm thấy khí tức của tu chân giả trên người cậu cho dù chỉ một chút. Bành Hải gật đầu, tiếp lời. Em đã giữ trạng thái này một tháng rồi. Làm như vậy thì khi em bỏ đi hạn chế, phát huy ra toàn bộ 100% lực lượng thì em cảm thấy sức bật của mình tăng lên rõ ràng, khả năng khống chế linh năng cũng tăng lên không ít. Mục tiêu cuối cùng của em là khi áp chế lực lượng của mình ở mức 1% nhưng vẫn có thể tiến hành luyện tập vượt mức cân và đánh nhau. Nếu em có thể làm được như vậy thì em nhất định có thể thăng cấp lên cảnh giới cao nhất của trúc cơ kỳ. Ngừng một chút, rồi hắn nở một nụ cười có chút tiếc nuối, nói tiếp, linh lực không ổn định là nhược điểm lớn nhất của em, và em không muốn để cho người khác biết, nên em chỉ có thể đến đây tu luyện trong Phù Qua Thành, em chỉ tin tưởng hai người, và huấn luyện viên là một trong số đó, chỉ đáng tiếc là thực lực của hội viên ở đây quá yếu. Không một ai có thể chịu nổi 3% lực công kích của em trong 3 phút, nên chỉ có thể tự luyện tập lực lượng, nhưng cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó. Người đàn ông trung niên trừng mắt lên rồi liếc hắn một cái, nói, hội viên chỗ tôi đều là công nhân viên chức, người làm công ăn lương bình thường, có phải võ sĩ chuyên nghiệp đâu nên đương nhiên không chịu nổi cậu đánh. Cho dù cậu chỉ dùng 3% thực lực đi chăng nữa thì họ cũng chỉ có thể bị cậu hành hạ đến chết. Nhưng đừng nói là huấn luyện viên cũ không giúp đỡ cậu, Tôi biết cậu đang tìm cao thủ lì đòn để giúp cậu luyện tập nên đã đặc biệt liên hệ một người bồi luyện cấp hoàng kim hơi có danh tiếng trong giới, đợi chút nữa là đến rồi. Bành Hải vừa nghe xong đã bắt đầu cảm thấy hứng thú, ồ, lợi hại không? Người đàn ông trung niên nói, tôi cũng được bạn bè giới thiệu thôi chứ chưa gặp qua, nhưng người này đã lăn lộn ở thành phố quỷ rất nhiều năm, cũng đã làm người bồi luyện ở vài võ quán. Nghe nói cũng rất lì đòn, có biệt danh là rùa sắt nên chắc có thể chịu nổi 3% lực lượng của cậu đánh 3 phút nhỉ. Toàn bộ bức tường bên trái của phòng trà là kính một chiều nên ngồi trong phòng nhìn ra là có thể thấy tình huống trong phòng tập luyện thể lực. Khi hai người đang nói chuyện thì đúng lúc Lý Diệu đi vào, rồi bị Bao Cát đập vào mặt nhưng lại tỏ ra không có việc gì. Hắn tới rồi đấy, thế nào? Được không? Người đàn ông trung niên đứng dậy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hơi thú vị đấy, so với những võ giả bình thường thì khả năng chịu đánh tốt đấy, ít nhất là mạnh hơn gấp 10 lần đám gà công nghiệp ở chỗ của thầy. Bành Hải cũng đứng lên, chậm rì rì hoạt động các khớp xương, những nhóm cơ bắp như muôn vàng con rắn độc, len lỏi dưới làn da trắng sứ, trông sinh động vô cùng. Đương nhiên, người ta là dân chuyên nghiệp đó. Cậu vào phòng luyện võ chuẩn bị trước đi, đừng quên mang sâm mặt phù đấy. Đừng để người khác phát hiện thân phận của cậu. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa mở cửa ra rồi đi vào phòng tập thể lực. Người đàn ông ban nãy đánh Bao Cát nói với ông, chủ tiệm Triệu, vị này tìm ông. Người đàn ông trung niên gật đầu, nhìn lướt qua hoa văn mạng nhện trên mặt Lý Diệu rồi cười, nói. Tới rồi à? Giá cả đều rõ ràng, không có vấn đề gì chứ hả? Đều rõ ràng, không có vấn đề. Chúng ta tiến hành giao dịch đi. Lý Diệu dùng giọng điệu lạnh lùng nói, giả bộ mình là một người có kinh nghiệm phong phú. Ok, đi theo tôi. Người đàn ông trung niên đi trước dẫn đường. Băng qua một cái hành lang, đưa Lý Diệu tới một cái phòng luyện võ rộng tầm 100 mét vuông. Cái phòng luyện võ này tương đối đơn sơ, trên bốn bức tường đều được dán miếng bút để giảm sóc, còn sàn thì chỉ là xi măng thô. Cái phòng này chắc đã được sử dụng lâu rồi, sàn nhà gồ ghề lồi lõm, khe nứt ngổn ngang. Người đàn ông trung niên lấy một bộ đồ phòng hộ làm từ chính lớp da trâu cùng với nguyên bộ dụng cụ phòng hộ từ trong một cái hộc tủ ra, ý bảo Lý Diệu mặc vào. Mọi người đều là người trong giới, tôi cũng không nói dông dài. Chỉ cần cậu có thể chịu đựng được 3 phút thì có thể nhận lấy 10.000 đồng, nhưng nếu chịu không nổi thì một cách cũng không có. Anh Thiên nói với tôi là cậu đã từng làm việc này trong nhiều võ quán rồi, là một người bồi luyện cấp hoàng kim nên những luật lệ như vậy không thành vấn đề, đúng chứ? 3 phút. Người bồi luyện cấp hoàng kim. Lý Diệu chớp chớp mắt, ý thức được đối phương đã nhận nhầm người. Hoa văn của sâm mặt phù cũng không phải là ngẫu nhiên, là có sẵn, tổng cộng hơn 1.300 loại hoa văn. Lâu lâu cũng có hai người trùng hợp dùng cùng một loại hoa văn, tình huống này được gọi là đụng mặt. Ông chủ tiệm này chắc là cũng đang đợi một người bồi luyện cấp hoàng kim đeo mặt nạ hoa văn mạng nhện nên mới nhận nhầm mình thành người ấy. Xin lỗi, Lý Diệu liền giải thích theo bản năng nhưng một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu cậu. Ông bác này vừa nói gì cơ? Chịu đựng 3 phút là có thể cầm 10.000 đồng. Làm bồi luyện kiếm được nhiều tiền vậy sao? Lý Diệu hơi tít mắt lại vì tiền. Hắn liều mạng ở pháp bảo mộ địa, cực khổ cả tháng mới kiếm được ngót nghét 10.000 đồng. Tuy vài hôm trước vừa nhẫn tâm chặt chém Tư Giai Tuyết một vố, kiếm được 100.000, nhưng loại dê béo như vậy đâu phải muốn gặp là gặp được. Bây giờ lại chỉ cần chịu đựng bị đánh 3 phút là có thể kiếm được 10.000, chừng ấy đủ để mua thêm hơn 10 ống cường hóa dược tề nữa, cớ sao không làm. Thân thể của mình cũng vừa mới trải qua dị biến, khả năng chịu đòn tăng lên rất nhiều so với hồi trước, đã được xem như da dày thịt béo. Mà hội viên của loại võ quán có cấp bậc như vậy đa phần là dân nghiệp dư, không chừng còn vừa mới tan tầm, lát nữa còn phải đi mua đồ ăn, có bao nhiêu sức lực. Nghĩ như vậy, Lý Diệu nhìn người đàn ông trung niên, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Trong một góc của phòng luyện võ có một người đàn ông dáng người cao gầy đang đứng. Thân trên của hắn không mặc áo, để lộ ra không bao nhiêu cơ bắp, làn da cũng hơi trắng bệch, trên mặt cũng dán sâm mặt phù, màu đỏ và đen đang xen nhau tạo thành khuôn mặt chú hề đang cười. Làm người ta có cảm giác người này vô cùng bình thường, không hề có khí thế của một cao thủ. Mà việc làm Lý Diệu cảm thấy buồn cười chính là khi hắn tiến vào, người này đang khởi động cơ thể vô cùng nghiêm túc, lại còn tập bài tập cơ bản nhất ở liên bang là bài tập thể dục thứ 5. Bài tập này do các chuyên gia của liên bang nghiên cứu phát minh ra, hướng tới đối tượng là người bình thường tập thể hình, dùng để thả lỏng gân cốt. Tất cả công dân của liên bang từ khi vào nhà trẻ liền bắt đầu được học, cơ bản chưa được gọi là công pháp võ thuật, chỉ đơn giản là hoạt động tay chân, làm nóng người mà thôi. Ngày nay, nó đã trải qua biết bao lần sửa đổi, phát triển ra các động tác phức tạp hơn, tạo thành bài tập thể dục thứ 9 có hơi hướng của võ thuật. Nên bộ bài tập thể dục thứ 5 vô cùng cơ bản giờ đã trở thành bài tập cho các học sinh tiểu học. Rõ ràng là bài tập của các bé tiểu học mà người đeo mặt nạ thằng hề này lại làm vô cùng nghiêm túc, không chút chểnh mảng, mỗi một động tác đều làm hết sức, như thể đang tu luyện loại thần công tuyệt thế vô song nào vậy. 10.000 này chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống, nếu không lấy chắc ông trời cũng phải tức giận dùng sét đánh chết mình quá. Trong lòng Lý Diệu cười như điên. Sau khi người đàn ông trung niên đeo nguyên bộ dụng cụ phòng hộ lên người hắn, nhíu mày, hỏi. Có việc gì sao? À, Lý Diệu trầm ngâm một lát, hỏi lại. Tôi chỉ có thể chịu đánh. Tôi có thể đánh trả không? Người đàn ông trung niên sửng sốt rồi cười nửa miệng như thể nghe được cái chuyện cười hài hước nhất trên thế gian này. Ông ấy tiếp tục lấy ra mấy một đống lá chắn làm bằng sắt và miếng gốm cường lực từ trong một cái thùng rồi cắm vào những cái túi chuyên dụng trên cái áo bảo hộ làm bằng da trâu mà Lý Diệu đang mặc. Như vậy, trên người Lý Diệu liền có tới 3 lớp bảo vệ, một lớp gốm sứ cường lực, một lớp lá chắn làm bằng sắt, một cái áo da trâu dày 9 lớp. Sau đó, người đàn ông trung niên trả lời, cậu thích thì cứ đánh trả. Nhưng tôi khuyên cậu nên dùng toàn lực để ứng phó, ngăn trở công kích của người kia rồi hẳn nói. Được rồi, hai người từ từ chơi đi, 3 phút sau tôi lại vào, hy vọng. Ông ấy ngừng nói, rồi dùng một loại ánh mắt như muốn nói, tự hiểu, nhìn Lý Diệu. Sau đó lại vỗ vỗ vào vai hắn như thể khích lệ tinh thần rồi rời khỏi phòng luyện võ, đóng cửa lại. Đúng thật là võ quán cho dân nghiệp dư mà. Chỉ là 3 phút tập luyện đánh nhau thôi, cần thiết phải mặc kín mít như vậy sao? Lý Diệu thử nhảy 2 cái, rồi đánh thử một bộ vương bát quyền, cảm nhận sự ảnh hưởng của bộ đồ đối với cơ thể. Hắn phát hiện bộ đồ phòng hộ này được làm vô cùng tỉ mỉ, xinh đẹp. Tuy cắm thêm miếng sắt và miếng gốm cường lực làm cho nó nặng lên mấy chục ký lô nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động của tay chân. Ngoại trừ việc làm cho tốc độ của hắn giảm xuống một chút thì cũng không ảnh hưởng đến khả năng tấn công và chống đỡ. Đối thủ của hắn vẫn còn đang ung dung khởi động, vừa làm xong động tác thứ 4, động tác duỗi người, giờ lại chuyển sang động tác thứ 6, động tác giãn ngực. Nếu Lý Diệu không nhớ nhầm thì còn tới 5 động tác nữa lận. Vị huynh đài này, từ lúc tôi tiến vào anh vẫn đang khởi động, chẳng lẽ anh tính làm nguyên bộ bài tập thể dục sao? Cần phải nghiêm túc đến như vậy à? Lý Diệu nhịn không nổi, hỏi. Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề nghe hắn nói, không tiếp tục động tác nữa, giữ nguyên tư thế khuỵu một đầu gối, giãn ngực ra, nói từ từ. Cậu không cần khởi động sao? Không cần, trên chiến trường thật sự, đâu ra nhiều thời gian như vậy cho anh khởi động. Lý Diệu hơi mất kiên nhẫn nói. Hắn kiếm ăn ở Pháp Bảo Mộ Địa, xưa giờ đều là nói đánh liền đánh, nói chạy liền chạy. Phì Long, Giả Lan, mấy thằng khốn kiếp đó làm gì có thằng nào sẽ cho hắn thời gian để khởi động. Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề nghiêng đầu, ồ một tiếng nhỏ, dường như không đoán được rằng Lý Diệu có thể nói ra đạo lý như vậy, trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói. Cậu nói rất đúng. Chuẩn bị đi, 3 phút bắt đầu tính giờ. Vút. Gần như là 2 chữ tính giờ còn chưa kịp truyền đến tai Lý Diệu thì đã có một tiếng xé gió chói tai xuyên qua màng tai của hắn. Người đàn ông đeo mặt nạ hề ban nãy còn đứng cách hắn hơn 10 mét tập bài tập giãn ngực, mới chớp mắt cái, bây giờ đã biến mất. Lý Diệu cơ bản không thể nhìn thấu quỹ đạo chuyển động của người đàn ông đó, chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều truyền đến cảm giác đau đớn châm chích. Như thể có một bàn tay vô hình đã xuyên thủng 3 lớp bảo hộ trước ngực hắn trong nháy mắt, rồi cắm thẳng vào ngực, hung hăng bóp chặt trái tim hắn. Cái quỷ gì? Trong đầu còn chưa nghĩ xong một câu mà ngực đã có cảm giác như vừa bị một cái tàu bay siêu tốc đâm vào, làm cho cơ thể lập tức bay ra xa 7 mét rồi đập đùng vào 7-8 miếng giảm xóc làm bằng rơm làm cho những cọng rơm rạ bay ra tứ tung. Cơ thể Lý Diệu rơi mạnh xuống sàn, các loại chất lỏng phun ra từ mắt, mũi, miệng của hắn. Toàn bộ lồng ngực thì mất đi cảm giác, tê tái như đang có loại virus nào đó đang lan truyền nhanh chóng, cảm giác sắp hít thở không thông. Quá, quá nhanh. Nhìn không rõ ban nãy hắn ra đòn là tay hay chân nữa. Đây là ai, có sức mạnh ghê gớm như vậy mà sao lại tu luyện ở võ quán dành cho dân nghiệp dư như thế này? thảo nào chỉ cần để cho hắn đánh 3 phút là kiếm được 10.000 đồng. Não Lý Diệu trở nên trống rỗng, thở hổn hển thật lâu mới có thể miễn cưỡng chống tường đứng dậy. Hai chân của hắn cũng đang run lẩy bẩy, nhìn thoáng qua cái đồng hồ đang treo trên tường mới qua có 5 giây thôi mà hắn cảm tưởng như đã là 5 phút vậy. Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề đứng im ở cách hắn hơn 10 mét, có chút bất ngờ, nhíu mày, nói. Khả năng chịu đòn của cậu có vẻ cũng không mạnh lắm, nếu chịu không nổi nữa thì thôi, đừng miễn cưỡng. Ai nói tôi không chịu nổi? Vừa nãy là do tôi chưa kịp chuẩn bị thôi, tới đi. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, nuốt một ngụm chất lỏng mặn đắng xuống, hốc mắt dần dần đỏ lên, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ, 3 phút, 10.000 đồng. 10.000 đồng, hơn 10 ống cường hóa dược tề, hay 3.500 hộp thịt tinh không cự thú, hay nguyên bộ tu luyện phù được làm từ chất liệu đặc biệt, có thể kéo dài, giác mỏng cực độ, hoặc có thể ăn 10 bữa tiệc hoành tráng ở nhà hàng tiểu cảnh ẩn hồ. Trong pháp bảo mộ địa, hắn có biệt danh là Kền Kền, muốn tiền không muốn mạng, nên khi đối mặt với một khoản tiền lớn như vậy, sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ cơ chứ? Đừng đùa. Tới đây đi. Lý Diệu đứng vững, làm tư thế phòng thủ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai chân của đối thủ, rồi giơ ngón tay ra ngoắc ngoắc. Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề cũng không hề do dự mà gật đầu. Vút. Người đàn ông ấy lại biến mất một lần nữa. Sao có thể? Vẫn không nhìn rõ ràng được, hoàn toàn nhìn không ra quỹ đạo vận động của thằng ấy. Đôi mắt Lý Diệu trừng to, cố gắng tìm kiếm tung tích của người đàn ông đeo mặt nạ chú hề nhưng lại không thu hoạch được gì. Con ngươi của hắn thật sự không theo kịp tốc độ của người kia, chỉ có thể dựa vào bản năng chống lại nguy hiểm để làm ra phản ứng ngăn cản đối phương. Đùng. Cảm giác giống như có một con mãng xà to lớn quật vào bên phải cơ thể hắn, nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị tinh thần trước nên còn có thể gắng gượng nghiêng người. Toàn bộ mấy miếng gốm sứ cường lực ở vai phải của hắn vỡ vụn, ngay cả miếng sắt ở lớp trong cũng bị đập đến phát ra tiếng bang bang. Lực lượng quá khủng bố. Trán của Lý Diệu tràn đầy mồ hôi lạnh. Người kia mới tung một chiêu thôi mà đã đánh nát miếng sắt bọc vai của hắn, thế mà lại không hề có chút dừng lại, tiếp tục công kích hắn ở những góc độ vô cùng ảo diệu, như mưa to bão táp, nháy mắt cái đã bao phủ toàn cơ thể hắn. Ngay tức khắc, trên người Lý Diệu truyền ra tiếng rắc rắc rắc rắc. Đó là âm thanh của những miếng gốm cường lực vỡ vụn, còn có cả tiếng sắt vặn vẹo móc méo, bang bang bang. Nhìn không thấy. Nhìn không thấy. Hoàn toàn nhìn không thấy gì cả. Nếu cứ như vậy mà đánh tiếp, tất cả các miếng sắt bảo vệ trên người mình sẽ bị đánh nát trong không đầy một phút. Không có đồ phòng hộ, con quái vật này chỉ cần nửa phút để khiến mình nằm yên trên sàn. Trong đầu Lý Diệu tràn ngập hình ảnh xấp tiền 10.000 đồng bỗng mọc ra đôi cánh rồi bùm bụp vỗ cánh bay đi mất. Điều này làm trên mặt Lý Diệu dần dần lộ ra vẻ hung ác. Phải nhanh nghĩ ra cách. Nhất định phải nhìn ra quỹ đạo vận động của thằng ấy. Lý Diệu cảm thấy như cơ thể đang bị một con tàu bay siêu tốc nghiền qua nghiền lại, đau đớn muốn chết. Nhưng ngạc nhiên là, loại cảm giác đau đớn chết đi sống lại này lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc và thân thiết. Những mảnh vụn ký ức đã tắt ngấm nằm sâu trong não hắn bỗng hiện lên vài mảnh vụn ký ức mơ hồ. Những mảnh vụn ấy va chạm vào nhau, vỡ toang ra, rồi lại hợp lại, điều chỉnh, cuối cùng biến thành những hình ảnh vặn vẹo. Hắn bỗng nhớ tới trong giấc mơ hảo huyền ấy, khi hắn còn là một tạp vụ cấp thấp ở Bách Luyện Tông, bị cự linh thần dùng cái búa sắt to đùng tra tấn ngày đêm nhưng lại không thể nhìn rõ động tác công kích thì có một đồng nghiệp đã từng lăn lộn trên giang hồ rất lâu nói với hắn rằng: Âu Giả Minh, mày có cảm thấy búa sắt của cự linh thần chuyển động quá nhanh không? Nhìn cũng nhìn không rõ. Lại đây, ăn một tháng vây cá dùng tao đi rồi bố mày sẽ dạy cho mày một tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì vậy? Rất đơn giản, nếu mày dùng mắt nhìn không rõ thì đừng nhìn nữa. Cố gắng quay mặt qua một bên rồi nhìn bằng tầm nhìn ngoại vi. Tầm nhìn ngoại vi có thể giúp mày nhìn thấy hình ảnh rõ ràng hơn mắt thường đấy. Dùng tầm nhìn ngoại vi. Lý Diệu suy nghĩ lướt qua thật nhanh, không cần suy nghĩ thấu đáo liền nheo đôi mắt lại rồi dùng tầm nhìn ngoại vi nhìn thử. Hắn thấy được rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề đang cuộn tròn người lại như một con mèo lười biếng, đang trốn sau lưng hắn rồi ngay lập tức tung người ra, như thể con mèo lười biếng bỗng chốc biến thành một con mãng xà dữ tợn, duỗi một chân ra để gạt vào ống chân phải của hắn. Nếu hắn trúng chiêu này thì không những tất cả những miếng gốm cường lực bao quanh chân hắn sẽ vỡ tan, mà ngay cả xương ống chân cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tốc độ sẽ giảm xuống ít nhất là một nửa và hắn sẽ hoàn toàn đánh mất khả năng chống đỡ. 10.000 đồng này mình nhất định sẽ lấy. Lý Diệu cắn bờ môi đã rách bươm, gần như là triệu tập toàn bộ tế bào vận động trong toàn cơ thể, rồi cẳng chân phải như một cái dao xếp, rắc một tiếng đã gập sát vào trong đùi. Công kích của người đàn ông thất bại trong nháy mắt, làm cả người hắn cũng mất đi thăng bằng, không khỏi phải bước lên trước nửa bước để ổn định lại cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn để lộ bản thân. Thế công đang lưu loát liền mạch bỗng dưng bị ép buộc bỏ dở, giống như thể một giai điệu có tiết tấu rất nhanh đang chuẩn bị đến cao trào bỗng dưng im bặt. Lý Diệu xoay eo, vốn định thừa cơ tung chân đạp người kia một cái trả thù. Người đàn ông kia giống như có thể biết trước vậy, thấy chiêu vừa rồi không trúng đối thủ liền nhanh chóng nhảy ra xa phải hơn 7-8 mét rồi nhìn hắn nhếch miệng cười, trong mắt lại toát ra sự kinh ngạc và khen ngợi, nói: "Trong vòng 57 giây ngắn ngủi mà đã có thể nhìn thấu đường đi nước bước của tôi. Thành phố quỷ thật đúng là nơi tàng long ngọa hổ." "Đó, đó còn phải nói. Anh có muốn biết tôi đã dùng phương pháp gì để nhìn thấy hướng công kích của anh không? Nếu nói thì phải nói từ sư phụ của tôi, đó là chuyện của 20 năm trước, trong một đêm mưa tầm tã, Lý Diệu thở hổn hển như trâu, liều mạng kéo dài thời gian." "Không muốn biết." Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề dứt khoát cắt đứt lời nói của hắn rồi lại biến mất. Lần này Lý Diệu cũng có thể nhìn thấy hướng công kích của người kia, nhưng quái lạ là người kia lại giống như biến thành hai người rồi cùng lúc đánh vào hai bên sườn của hắn. Trong căn phòng thưởng trà, người đàn ông trung niên đang vui vẻ uống rượu, gặm cánh gà, còn hát câu được câu không bài 46 lữ đoàn. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông đeo xăm mặt phù hình mạng nhện bước vào ngay sau đó. Dáng người của hắn lùn, cường tráng và rắn chắc như một bức tường. "Cậu là?" Người đàn ông trung niên sửng sốt, tay cầm cánh gà dừng trên không đang không ngừng run lên. Trong phòng luyện võ, 2 phút 30 giây đã trôi qua. Lý Diệu như con thuyền đánh cá nhỏ bé chao đảo trong cuồng phong bão táp, bị những con sóng cao che trời thay phiên nhau hung hăng đè chìm xuống biển, nhưng sau một lát lại có thể trồi lên mặt nước. Cơ thể hắn đã được thần hồn của Âu Giả Tử gột rửa, tôi luyện khiến cho mỗi một sợi cơ trong những bó cơ bắp, mỗi một tế bào trong cơ thể đều trở nên cứng rắn vô cùng. Cho dù bị dính mấy chiêu khiến cơ thể đau nhức thấu tim gan nhưng hắn vẫn liều mạng kiên trì, sự kiên trì vô cùng điên cuồng, đơn giản là vì mẹ nó. Mình đã bị thằng khốn này đánh tầm 2 phút 30 giây, trúng 650 quyền. Nếu bây giờ bỏ cuộc thì chẳng khác nào tự nhiên không không bị đánh. 2 phút 31 giây, 2 phút 32 giây. Cứ mỗi một giây trôi qua, tín niệm trong lòng Lý Diệu lại càng thêm vững chắc một chút. Hơn nữa, hắn cảm giác được hình như tốc độ và sức mạnh của người kia đã giảm xuống sau một thời gian vận động mạnh, cho dù rất ít, ít đến mức không đáng kể nhưng có lẽ rất nhanh người kia sẽ để lộ sơ hở. Trong 2 phút rưỡi này không phải hắn chỉ lo bị đánh, mà hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận quan sát đối thủ. Hắn phát hiện tuy rằng tốc độ của người kia nhanh vô cùng, nhưng lại luôn làm một động tác vô cùng nhỏ theo thói quen. Đó chính là mỗi khi người kia công kích hắn từ phía bên phải thì chân trái luôn hơi hơi uốn cong. Động tác thừa này đại khái làm cho tốc độ ra đòn của người kia chậm lại 0.1 giây. Đây chính là cái sơ hở mà Lý Diệu đang chờ. Hắn cũng không phải hạng người hiền lành chỉ biết chịu đánh mà không biết đánh lại. Tuy thực lực của người kia rõ ràng cao hơn hắn không phải chỉ một tí tẹo, nhưng cho dù chỉ có thể đánh trúng một đấm để trút giận thì hắn cũng mãn nguyện rồi. Nhưng, chưa phải là hiện tại. Bây giờ người kia còn có sức lực, còn cảnh giác, còn đang mỉm cười. Không sao cả, hắn có thể chờ, tựa như một con kền kền đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để đi săn vậy. Mười mấy năm lăn lộn ở pháp bảo mộ địa đã dạy hắn cách để giấu móng vuốt, cũng giúp hắn hiểu ra tầm quan trọng của sự nhẫn nại. Vừa bị đánh, vừa chạy vắt giò lên cổ, lại còn khóc lóc tru tréo thê thảm nhưng trong đầu Lý Diệu vẫn duy trì sự bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Những mảnh nhỏ ký ức ở tận sâu trong não hắn xoay tròn nhanh chóng, hình ảnh cự linh thần thi triển bộ chù y pháp 108 thủ phi phong loạn lần thứ hai ngưng tụ lại, dần dần trở nên rõ ràng. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai. Lý Diệu điên cuồng lục tìm vũ khí trong kho ký ức của mình, cố gắng tìm ra loại vũ khí thích hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại. Trong phòng thưởng trà, người đàn ông trung niên đứng bật dậy ngay lập tức làm rượu sái trong ly đổ luôn vào người, nói: "Cậu là rùa sắt?" "Đương nhiên tôi là rùa sắt, chẳng phải chúng ta vừa liên hệ xong à, ông bảo tôi đeo loại xăm mặt phù có hoa văn hình mạng nhện còn gì, có vấn đề gì sao?" Người đàn ông lùn nhưng cường tráng nhíu mày, nói, trên mặt toát ra vẻ khó hiểu. "Cậu là rùa sắt, vậy thằng nhãi đang trong phòng luyện võ đó là ai?" biểu cảm trên mặt người đàn ông trung niên trở nên vô cùng kỳ quái. Sau một lát sửng sốt, ông ấy bỗng đẩy rùa sắt ra rồi nhanh chân chạy tới cửa phòng luyện võ, dứt khoát mở bung cửa phòng ra. A Hải, mau dừng tay. 3 phút rồi. Lý Diệu máu me đầy mặt phát ra tiếng thét chói tai gần như là cùng một lúc với câu nói của người đàn ông trung niên. Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng một lúc, làm thế công lưu loát liền mạch của người đàn ông đeo mặt nạ chú hề bỗng xuất hiện một xíu đứt gãy. Hắn quay mặt nhìn đồng hồ theo bản năng, rồi lại phát hiện bây giờ mới là 2 phút 59 giây. Chính là lúc này. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, xoay người tiến lên trước, bàn tay phải hơi cong lại, tay trái thì lại giấu sau lưng, dùng sức bóp bàn tay lại tạo ra tiếng rắc rắc giòn tan, khớp xương hiện ra, trông như một thanh lan nha bổng. Hắn dùng chân trái làm trụ, toàn thân đột ngột xoay 90 độ, dựa vào lực ly tâm cực lớn để tung đòn bằng tay trái. Đùng đùng đùng. Quyền phong đâm thủng không khí tạo ra những âm thanh như tiếng nổ liên tiếp nhau. Nắm đấm như búa sắt của hắn đâm thẳng vào mặt của người đàn ông đeo mặt nạ chú hề. Thủ phi phong loạn truy pháp, chiêu thức số 90, lốc xoáy chù y sát. Xin hãy nương tay. Ngoài cửa truyền đến tiếng gầm rú có chút thê lương của người đàn ông trung niên, nhưng Lý Diệu đã không thể thu tay lại được nữa. Bây giờ, khoảng cách nắm đấm của hắn với chóp mũi của người đàn ông đeo mặt nạ chú hề kia chỉ còn cách tầm một sợi tóc. Sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ chú hề liền thay đổi. Vẫn là người ấy, lông mi cũng chưa hề rung dù chỉ một chút, mà từ 36.000 lỗ chân lông trên toàn cơ thể như trong nháy mắt tỏa ra khí tức vô cùng đậm đặc, tựa như thực chất, rồi dường như chúng hóa thành một lớp áo giáo kiên cố cho hắn, làm cả người hắn phồng to gấp đôi. Hắn từ một võ giả bình thường bỗng chốc biến thành tuyệt thế cao thủ. Tới lúc này Lý Diệu mới ý thức được 4 chữ xin hãy nương tay hình như không phải là nói với chính mình. 0.01 giây sau, không biết tại sao mà nắm đấm của hắn bỗng đổi hướng, hung hăng đấm thẳng vào chính giữa chóp mũi của chính mình làm bản thân văng ra hơn 10 mét. Khi người còn ở giữa không trung thì đã hoàn toàn ngất đi, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra dù chỉ là nửa tiếng. Khí tức của cường giả bay lượn lờ xung quanh người đàn ông đeo mặt nạ chú hề tầm nửa giây liền biến mất không thấy tăm hơi. Người đàn ông này lại một lần nữa biến thành một người thường có vẻ phúc hậu và vô hại. Hắn ung dung bước đến bên cạnh Lý Diệu rồi ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của Lý Diệu. Thế nào? Không có việc gì chứ? Người đàn ông trung niên chạy nhanh tới, dùng giọng điệu hơi khẩn trương, hỏi. Ngất xỉu. Hình như là thể lực tiêu hao quá độ, nhanh chóng bổ sung ít cường hóa dược tề là ổn. Yêu Đao Bành Hải sờ sờ mũi, hơi kinh ngạc, nói. Thằng nhóc này rất lợi hại nha. Không ngờ có thể bức bách em phải phá vỡ điểm mấu chốt, tung ra 4% lực lượng. Nơi sâu nhất trong võ quán quân đạo Sát Lan. Trong căn phòng y tế tư nhân của chủ quán có một buồng khôi phục to lớn cao 2 mét, khi nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát của cái buồng ấy thì thấy Lý Diệu đang trần truồng ngâm mình trong nguyên một buồng cường hóa dược tề, hai mắt hắn nhắm nghiền, cơ thể trôi nổi, quanh cơ thể lượn lờ rất nhiều bọc khí. Người đàn ông trung niên và Yêu Đao Bành Hải đang đứng trước buồng khôi phục, vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn ngắm chăm chú vào Lý Diệu đang bất tỉnh nhân sự trong ấy. Yêu Đao Bành Hải như vừa mới ăn no, vẻ mặt rạng rỡ đầy thỏa mãn, nói. Huấn luyện viên, thằng nhãi này không hổ danh là người bồi luyện cấp hoàng kim, chẳng những có thể chịu được 3% sức mạnh của em mà còn có sức lực để chống trả, thật sự làm người ta phải bất ngờ. Em cứ nghĩ mình đã có thể hoàn mỹ áp chế thực lực ở mức 3%, nhưng không ngờ em vẫn thất bại ngay trong gang tấc lúc thằng nhãi này tung chiêu bất ngờ. Lúc ấy, em đã không kiềm chế được mà tung ra thêm 1% nữa. Ngừng một chút, Bành Hải liếm liếm môi như thể vẫn chưa đã thèm, nói tiếp, 10.000 đồng tiền này tiêu thật sự quá xứng đáng. Huấn luyện viên, đợi lát nữa thầy hỏi giúp em là tối mai nhóc ấy có thời gian không nhé, em còn muốn cùng nhóc con này đánh 3 phút nữa. Người đàn ông trung niên gãi gãi đầu, do dự thật lâu rồi mới đầy mặt khó xử, nói, A Hải, ban nãy tôi đã định nói cho cậu, thằng nhóc này không phải là rùa sắt, người bồi luyện cấp hoàng kim mà tôi đã gọi cho cậu. Yêu Đao Bành Hải nhướng mày lên, hỏi lại, không phải rùa sắt. Vậy đây là ai? Trong võ quán của huấn luyện viên còn có cao thủ lợi hại như vậy à, không tệ nha. Người đàn ông trung niên buồn bực nói, vấn đề chính là ở chỗ này, thằng nhóc này cũng không phải là hội viên ở phòng tập của tôi. Tôi cũng không biết nó từ đâu lòi ra nữa. Đúng rồi, nhóc con mặc quần thể dục của trường cấp 3 hồi trước cậu học đấy, không chừng nó là đàn em của cậu. Nói xong, người đàn ông trung niên mang cái quần của Lý Diệu tới, chỉ vào cái huy hiệu trên cái quần cho Bành Hải nhìn. Lúc này, yêu đao Bành Hải liền vô cùng kinh ngạc, nói: "Không thể nào. Lúc em đấu với thằng nhóc này thì rõ ràng cảm nhận được rằng tuy nó không quá mạnh nhưng ý thức chiến đấu lại vô cùng tốt. Nó còn có kinh nghiệm thực chiến phong phú, cái chiêu cuối cùng ấy lại còn mang theo một loại cảm giác hung hãn sắc bén. Loại cảm giác này giống như người đã trải qua mấy ngàn lần chiến đấu sống chết, lăn lộn trong núi thây biển máu, chỉ có như vậy mới có thể rèn giũa ra được. Sao mà trong trường cấp 3 Xích Tiêu lại có loại người tàn nhẫn như vậy được cơ chứ? Nếu có thì sao em lại không biết?" Yêu đao Bành Hải hồi tưởng lại những đứa học sinh mà hắn đã gặp trong lớp chọn. Mặc dù cũng có mấy đứa có thực lực không tệ lắm, nhưng đều hoa trồng trong nhà kính, chưa từng trải qua giông bão, nên khí tức hoàn toàn khác biệt với thằng nhóc này. Chẳng lẽ nó là tinh anh của mấy khóa trước, đã tốt nghiệp rồi? Cậu có muốn tôi dùng loại nước thuốc đặc biệt để tẩy hoa văn trên mặt nó không? Khi nhìn thấy khuôn mặt rồi thì sẽ dễ dàng để điều tra thân phận của nó hơn. Người đàn ông trung niên hơi quan tâm, hỏi. Yêu đao Bành Hải trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, nói, nó đeo xăm mặt phù nghĩa là nó không muốn người khác biết được thân phận. Em cũng không cảm nhận được địch ý trên cơ thể của nó. Cho dù có là kẻ thù của em thì cũng sẽ không phái người có cấp bậc thấp như vậy lại đây đâu. Chắc có gì đó hiểu lầm. Thôi chờ nó tỉnh rồi mình hỏi rõ ràng là được. Trong thành phố quỷ, khi chưa được sự cho phép mà lột lớp mặt nạ của người khác ra thì được coi là một hành vi vô cùng bất lịch sự, còn có thể gây ra thù oán nặng nề đến mức không chết không ngừng nữa. Tuy yêu đao Bành Hải không sợ gây thù oán nhưng cũng không muốn tùy tiện phá vỡ quy củ của thành phố quỷ. Không biết đến khi nào thằng nhóc này mới tỉnh. Người bình thường nằm trong buồng khôi phục một tiếng là đã có thể khôi phục ý thức rồi, nó đã ngâm tầm một tiếng rưỡi rồi mà vẫn còn đang ngủ say ngon lành. Người đàn ông trung niên trừng mắt lên liếc Lý Diệu một cái, rồi bỗng nhiên phát hiện một sự việc vô cùng kỳ quái. Màu sắc của cường hóa dược tề trong buồng khôi phục đã nhạt đi rất nhiều so với lúc đầu. Vốn thuốc có màu xanh lục đậm, nhưng theo vô số bong bóng khí cuồn cuộn quấn quanh người Lý Diệu thì đã rất nhanh trở thành màu xanh nhạt, rồi chuyển thành màu xanh ngọc bích, cuối cùng nhạt đến độ gần như trong suốt. Người đàn ông trung niên sửng sốt, bước đến gần buồng khôi phục rồi phát động quang màn, nhanh chóng chạm vài cái nút rồi quang màn bỗng đùng một tiếng, một chuỗi số liệu hiện ra. Độ đặc của cường hóa dược tề đã từ 33% biến thành 14%, vẫn còn đang nhanh chóng rớt xuống 1% mỗi phút. Số cường hóa dược tề này đủ để cho 3 tới 5 người đàn ông lực lưỡng có thương tích đầy mình phục hồi lại y như ban đầu, thế mà lại trong vòng 1 tiếng rưỡi đã bị thằng nhóc con này hấp thu toàn bộ. Không thể tin được. Người đàn ông trung niên la lên kinh ngạc theo bản năng. Trong mắt yêu đao Bành Hải bắt đầu hiện lên những tia sáng bí ẩn, nói: "Hình như cơ thể của thằng nhóc này đã đói khát lâu lắm rồi. Nên một khi có cơ hội thì nó liền nhịn không nổi mà bắt đầu ăn, ngấu nghiến, ăn hết cả một buồng cường hóa dược tề rồi luyện hóa nó. Không ngờ rằng ban nãy nhóc con này dùng một cơ thể đói lả để đấu với em. Nếu cơ thể của nó có thể ăn no thì không biết lúc ấy sẽ như thế nào." Sau một lúc trầm ngâm, yêu đao Bành Hải liền tùy tiện viết tên mấy chục loại cường hóa dược tề và liều lượng vào quang màn, rồi nói: "Huấn luyện viên, em nhờ thầy dùng cái đơn thuốc này điều chế ra 3 liều cường hóa dược tề hỗn hợp tiêu chuẩn rồi bỏ thêm vào trong buồng nhé." Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua đống chữ trên quang màn rồi nhíu mày, nói: "Nếu dựa theo đơn thuốc này, mỗi một liều thuốc tiêu chuẩn phải yêu cầu ít nhất 50.000 đồng. Dựa theo tốc độ hấp thu của thằng nhóc này thì không chừng có thể hấp thu 3 tới 5 liều thuốc mỗi lần điều dưỡng, có nghĩa là phải hơn 100, 200.000 đồng mỗi lần, mà nhìn thằng nhóc này không giống người có tiền." Yêu đao Bành Hải bật cười lớn, vẻ mặt không quan tâm, nói: "Không sao, số tiền này em sẽ trả." "A Hải, cậu..." Người đàn ông trung niên không hiểu vì lý do gì mà Bành Hải lại làm vậy. Yêu đao Bành Hải nhún vai, nói: "Huấn luyện viên, đợi khi nào thằng nhóc này tỉnh lại rồi thầy hỏi nó dùm em là trong vòng 1 tháng tới, nó có thể đến đây mỗi tối 3 phút để luyện tập với em không? Nếu nó đồng ý thì em có thể ký hợp đồng với nó, mỗi ngày trả 10.000 đồng, kèm theo cung cấp đủ số lượng cường hóa dược tề cho nó." Người đàn ông trung niên nói: "Tiền lương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng số lượng cường hóa dược tề mà nó dùng cũng không phải là con số nhỏ, không chừng phải tới mấy triệu." Yêu đao Bành Hải cười nhẹ, nói: "Em có cảm giác rằng thằng nhóc này chắc chắn là quái vật. Nếu có nó bồi luyện, em sẽ hoàn thành rất nhanh mục tiêu khống chế chính xác lực lượng, có thể hoàn toàn đứng vững ở trúc cơ kỳ cấp cao.

Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thông thả khởi động, phát ra tiếng rắc rắc đùng đùng giòn tan. Bỗng có một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn, sau đó hắn liền học theo người đàn ông đeo mặt nạ chú hề tối qua, bắt đầu nghiêm túc tập bài tập thể dục thứ năm. Hình như cũng phổ thông tầm thường thôi, không có gì ảo diệu nha. Mặc kệ, thử nghiệm tốc độ cực hạn của mình trước đã. Lý Diệu không thèm quan tâm liếc nhìn mấy chục con yêu thú đang đến gần mình, quỳ một gối xuống, đôi tay chạm đất, mông nhổng lên. Hắn đang làm động tác chuẩn bị chạy. Gừ gừ gừ gừ. Mấy con sói yêu có đôi mắt đỏ sậm, tru lên rồi bổ nhào vào người hắn. Vèo. Mỗi một bó cơ ở chân hắn trong nháy mắt dường như biến thành muôn vàng lưỡi dao sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ. Sàn đá đen cũng bị hắn đạp ra hai cái hố sâu to tầm nắm tay, mà cơ thể hắn cũng nháy mắt biến thành một cái tàn ảnh lóe cái đã vượt khỏi 7-8 con sói yêu. Lý Diệu vốn chẳng quan tâm đến mấy con sói yêu này, trong đầu hắn chỉ có mỗi một suy nghĩ, chạy. Trong nháy mắt, hắn đã chạy từ trung tâm quảng trường đá đen tới một cái vách tường cách đó 250 mét. Khi còn cách vách tường 5 mét, hắn vẫn giữ tốc độ đó xông tới. Cho đến khi sắp đâm vào tường, hắn bỗng bay lên trời rồi thực hiện một động tác xoay người trên không vô cùng kỳ dị, sau đó, hai chân đạp thật mạnh vào vách tường lấy đà. Đùng! Trên mặt tường lập tức xuất hiện vết rạn hình mạng nhện. Lý Diệu như mũi tên rời dây cung, bay vút tới một vách tường khác trong quảng trường. Đến tận giây phút này, mấy chục con yêu thú vẫn chưa chạm được vào người hắn, cho dù chỉ là một sợi tóc cũng chưa. Hắn chạy qua chạy lại nhanh như chớp tầm 500 mét nữa rồi cuối cùng đứng yên ở trung tâm quảng trường, ngước đầu nhìn thời gian hiện ra trên không trung. 1.000 mét, 1 phút 32 giây. Không tệ, so với quá khứ thì đã rút ngắn tầm 41 giây. Tiếp theo là thí nghiệm sức bật tối đa. Lý Diệu ngồi xổm xuống, chạy lấy đà, tăng tốc, lao tới, trước khi hai con yêu thú xé xác hắn thành từng mảnh nhỏ thì hắn như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, bật nhảy lên cao hướng lên bầu trời. Cứ như vậy, hắn cứ tiếp tục thí nghiệm tốc độ, sức chịu đựng, sức bật, khả năng chịu lực và sức bật tối đa trong đàn yêu thú vây quanh. Một tiếng sau, Lý Diệu kiệt sức, thở hồng hộc, ngồi trên đống thi thể yêu thú chia năm xẻ bảy, trên mặt dính đầy máu yêu thú tanh hôi. Hai mắt hắn nhìn xuyên qua lớp sương mù bằng máu, vô cùng mong ngóng nhìn chằm chằm vào không trung. Trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến, những cơn gió lạnh buốt xương đua nhau thổi, sấm rền vang lên từng cơn. Sau khi các chuỗi công thức phức tạp tính toán xong, ảo cảnh đưa ra con số độ khai phá linh căn hiện tại của hắn. 58%. Nhìn thấy con số đang tỏa sáng lấp lánh, Lý Diệu không kiềm chế được vung nắm đấm lên, gào rú trong hưng phấn. Hai ngày trước, độ khai phá linh căn của hắn chỉ có 35%, thuộc cấp bậc có tư chất kém cỏi nhất. Mà chỉ trải qua linh hồn Âu giả tử gột rửa trong giấc mơ dài dằng dặc kia, độ khai phá linh căn của hắn lại tăng lên đến hơn 20%. Cách thiên tài tu luyện của lớp chọn chỉ còn một bước. Hắn vô cùng rõ ràng loại thay da đổi thịt này rất có thể chỉ có một lần, nhưng hắn còn tới 97 ngày, hắn tuyệt đối tin tưởng rằng hắn có thể đẩy độ khai phá linh căn lên ít nhất 10% nữa trong khoảng thời gian này. Con đường phía trước còn dài, nhưng không có thứ gì có thể ngăn cản bước chân đi tới của hắn. Hắn nhất định sẽ thi đậu trường đại học Cửu Đại Tinh Anh, bước lên con đường tu chân, trở thành luyện khí đại sư. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi ảo cảnh, bước chân ra khỏi buồng thi, thì tâm trạng vô cùng kích động của hắn vẫn chưa thể bình ổn lại được. Hắn cảm thấy mỗi một khớp xương đều đang ngứa ngáy, mỗi một cơ bắp đều đang tru lên, mỗi một lần thở ra đều phun ra hơi nước, lực lượng chưa xả ra được cứ chạy khắp toàn thân làm cho hắn vô cùng nóng nảy, hấp tấp muốn giải tỏa. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang nghiêm túc tu luyện, còn thằng bạn chí cốt của hắn là Mạnh Giang thì không biết đã chạy đi đâu, làm hắn không thể chia sẻ niềm vui sướng tột bậc ngay bây giờ. Nuốt nước bọt, hắn cảm thấy trong cổ họng hắn vẫn nóng rang. Hít sâu một hơi, Lý Diệu bước đến nơi trong cùng của sân vận động. Chỗ này có đặt một cái máy thí nghiệm sức mạnh kiểu cũ đã rách nát cũ mềm. Bây giờ học sinh đã quen với việc thí nghiệm thực lực ở trong ảo cảnh, nên không còn cảm thấy hứng thú với loại pháp bảo được làm từ thuần máy móc và phù trận kết hợp lại như vậy nữa. Đã rất lâu rồi không ai sử dụng cái pháp bảo kiểu cũ dùng để thí nghiệm sức mạnh này. Trên cái máy dính đầy bụi bặm, trông như một con cự thú đã chết đi rất lâu, chỉ còn lại mỗi đống xương cốt ảm đạm. Nhưng Lý Diệu lại vô cùng yêu thích loại pháp bảo kiểu cũ này. Đối với ảo cảnh không có gì chân thật, hắn cảm thấy loại pháp bảo kiểu cũ được lắp ráp từ vô số linh kiện, trăm ngàn phù trận và ống dẫn, có kết cấu tinh xảo, rối rắm huyền diệu này có một sức hấp dẫn rung động lòng người rất khác. Giờ phút này, hắn cần phải xả bớt cảm giác hưng phấn trong lòng ra ngoài. Trong ảo cảnh đúng là cũng có thể xả hết sức lực, nhưng sao có thể so được với thế giới thật, cảm giác từng đấm đấm vào đồ vật thật chứ. Đùng. Lý Diệu trực tiếp đánh ra một quyền, không dùng hư chiêu, không nghiêng không lệch, đấm ngay vào hồng tâm nằm giữa cái máy. Ngay lập tức, đống bụi bặm bay đầy trời. Pháp bảo kiểu cũ như thể một con thú to lớn bị đánh thức, từng cái linh phù sáng lên, bên trong cổ máy phát ra tiếng kim loại va chạm nhau nghe vui tai, tiếng bánh răng chuyển động và tiếng loạt soạt của linh năng tràn vào ống dẫn. Cuối cùng, một con số xuất hiện trên màn hình máy đo nằm trên cái máy thí nghiệm. 335 kg. Một quyền này chỉ có hơn 300 kg thôi sao? Cảm giác vẫn chưa đủ. Hình như vẫn thiếu gì đó, nhưng cuối cùng là thiếu cái gì nhỉ? Lý Diệu hít mắt lại, mặc kệ đống bụi bặm đang bay đầy xung quanh cơ thể hắn, ngẩng người ra nhìn chăm chú vào nắm đấm rồi đắn đo suy nghĩ. Sau một lúc, hắn hơi mỉm cười rồi lấy hai cái nút bịt tai ra. Đây là pháp bảo chung âm, được chế tạo bởi Diệu Âm Tông. Chỉ cần nhét vào lỗ tai rồi suy nghĩ thì những cái phù trận mini trong nút bịt tai sẽ khởi động rồi phát nhạc. Anh hãy nhìn, mây đen cuồn cuộn cũng không thể che đậy dòng sông Ngân Hà chảy xuôi. Trong đêm đen vô tận, ngàn vạn ngôi sao đốt sáng sinh mệnh. Tiếng ca vút cao gặp thần giết thần, gặp ma giết ma của Lục Âm Hy cất lên trong tai Lý Diệu. Đúng, chính là cái này. Mây đen cuồn cuộn cũng không thể che đậy dòng sông Ngân Hà chảy xuôi. A. Đùng. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Ngay khi cái máy phát ra tiếng kêu như bị hư thì một thân hình vô cùng cao lớn uy mãnh thông thả bước vào sân vận động. Có vài học sinh của lớp bình dân đang tiến hành huấn luyện lực lượng ở khu vực gần cửa chính của sân vận động. Dường như họ đã cảm giác được thứ gì, bỗng họ buông tạ gần như là cùng lúc, nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Khí thế thật đáng sợ, là hơn phân nửa ánh mặt trời chiếu vào sân vận động qua cánh cửa lớn đã bị chặn lại bởi một người khổng lồ trông vô cùng cường tráng, lực lưỡng, tạo thành một cái bóng lớn bao phủ lên vài học sinh này khiến họ rung lên bần bật. Là Ngụy Thiết. Có người tự động thốt lên, ngay sau đó kịp nhận ra rồi vội vàng che miệng lại. Tiếng hai hàm răng va chạm nhau, lách cách lọt qua khe hở giữa các ngón tay truyền ra ngoài. Người đang đứng trước cửa cao hơn 2 mét, cơ bắp nhô lên chắc nịch, trông như một con quái vật to lớn mặc áo giáp bằng kim loại. Tên hắn là Ngụy Thiết, biệt danh Thiết Thú, là người mạnh nhất trong lớp bình hành của trường Xích Tiêu. Hắn cũng là thằng ác bá có tiếng hung hăng nhất. Nghe nói, khi còn là học sinh cấp 2 hắn đã dùng cường hóa dược tề quá liều khiến cho chức năng của cơ thể bị hỗn loạn, cơ bắp tăng trưởng quá đà, gây ảnh hưởng đến tốc độ và độ khai phá linh căn nên mới không thể đậu vào lớp chọn. Cho dù như vậy thì cũng không ai dám nghi ngờ lực chiến đấu của hắn, đặc biệt là lực lượng của hắn. Vì lực lượng tuyệt đối của hắn còn mạnh hơn một ít tinh anh của lớp chọn. Thứ còn đáng sợ hơn sức lực kinh người ấy chính là tính tình tàn bạo của hắn. Bình thường hắn đã rất thích ăn hiếp những người nhỏ yếu hơn, nhưng sau khi thi vào cấp 3 nhưng không thể đậu vào lớp chọn, cái tính cách tàn bạo ấy càng đáng sợ hơn nữa. Hắn trở nên khát máu như cuồng, đến cả giáo viên còn dám đánh. Suy cho cùng thì lớp chọn toàn bọn thiên chi kiêu tử, không có nhiều đụng chạm gì với bọn tạp ngư của lớp bình dân, mà cho dù có tạp ngư tự động sát tới thì bọn người của lớp đó cũng lười ăn hiếp. Cho nên, trong mắt học sinh của lớp bình dân thì thằng Thiết Thú này quả thật còn khủng bố hơn cả Hách Liên Liệt. Nghe nói thằng Thiết Thú này có một quyển sổ nhỏ chuyên ghi chép số xương cốt mà hắn đánh gãy hàng ngày. Nghe đâu tháng trước là 22 cây, mà tháng này hắn muốn đánh vỡ kỷ lục ấy. Vài người học sinh của lớp bình dân liếc nhau, ngầm cảnh báo lẫn nhau rồi tự động tách ra làm hai trong im lặng. Chỉ có một học sinh đang nằm trên ghế đẩy tạ nên phản ứng không kịp. Khi cậu nhóc vừa mới đứng dậy thì đã bị bàn tay to lớn của Ngụy Thiết nắm lấy cả cái đầu rồi trực tiếp nhấc bổng người lên, hỏi, này, nhóc con. Thằng tên Lý Diệu trong lớp mày đang ở đâu? Thằng nhóc tội nghiệp cũng cao hơn 1m8, đứng trong đám học sinh bình thường cũng đã được coi như cao to lực lưỡng. Thế mà lúc nằm trong tay của Ngụy Thiết lại giống như biến thành một con rối nho nhỏ. Nó liều mạng đạp chân, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, kêu thảm thiết, nói, anh Thiết, em không biết. Em không nhìn thấy nó. Hừ. Đôi mắt của Ngụy Thiết nheo lại rồi tùy tay ném nó đi. một học sinh nặng hơn 75kg mà hắn ném nhẹ nhàng như thể ném một bịch rác, làm cậu nhóc văng ra xa hơn 20 mét rồi rơi đập vào người một cô nữ sinh. Ngay lập tức, một chuỗi tiếng thét chói tai vang lên. Nhưng khi cô nữ sinh này nhìn thấy Ngụy Thiết đang đứng cách đó không xa thì y như một con gà mái bị cắt cổ, tiếng thét chói tai đột ngột im bặt. Cả sân vận động bị bao phủ trong một sự yên tĩnh đáng sợ, mỗi một học sinh đều đang run bần bật, thở cũng không dám thở mạnh, mà giáo viên thì lại không biết đi đâu mất rồi. Mọi người quay mặt nhìn nhau, trong đầu cùng có một suy nghĩ. Thằng quái vật này chạy tới đây tìm ai vậy? Cái gì? Lý Diệu. Thằng Lý Diệu gặp tai ương rồi. Anh Thiết, anh Thiết. Mạnh Giang đứng trong đám người nghe người khác thì thầm nói rằng thằng thú vật này đến đây tìm người anh em tốt của mình thì khuôn mặt hắn liền trở nên trắng bệch, do dự hồi lâu rồi vẫn lao ra khỏi đám người, khuôn mặt tràn đầy tươi cười, đứng chắn trước mặt Ngụy Thiết, nói, anh Thiết, anh muốn tìm Lý Diệu. Hình như ban nãy nó bị đau bụng, đi cầu rồi. Hử? Ngụy Thiết dừng chân lại, liếc mắt nhìn Mạnh Giang một cái, cười cười rồi bỗng nhiên tung chân ra đá thẳng vào giữa bụng dưới của Mạnh Giang. Hai mắt Mạnh Giang trợn lên, quỳ rạp trên mặt đất, rồi nôn thốc nôn tháo. Đừng nhảm, tao hỏi mày à. Ngụy Thiết nói lạnh lùng, quét mắt một vòng hết số học sinh ở đây. Hắn giơ ngón tay ngoắc ngoắc một người trong đám người, nói, mày. Ra đây. Đám người liền tản ra hai bên để lộ ra một cô bé nhỏ gầy, mặt mũi trắng bệch. Dưới sự cưỡng ép của khí thế mạnh bạo, cô không thể không bước tới trước trong nơm nớp lo sợ, rồi nở nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, nói, anh Thiết. Ngoan, nói cho anh Thiết nghe Lý Diệu đang ở đâu có được không? Ngụy Thiết mỉm cười để lộ ra cái răng nanh to lớn sắc nhọn. Em không biết. Cô lắc đầu như điên. Không biết. Không biết thì hỏi nhanh đi. Ngụy Thiết trừng mắt lên, tiếng hô rền vang như sấm. Hai chân của cô gái trở nên mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, chạy ngược trở lại chỗ đám bạn rồi dùng giọng nói mang theo tiếng khóc, hỏi, mấy bạn có ai thấy Lý Diệu đang ở đâu không? Sân vận động cũng không quá lớn, cái gốc nơi Lý Diệu đang đứng cũng không có gì che đậy nên rất nhanh đã bị tìm ra. Ngụy Thiết hừ lạnh một tiếng, hoạt động cái cổ thô to như vòng eo con gái rồi bước đến cái gốc ấy. Tất cả mọi người không dám tới gần họ, cũng không ai dám nhắc nhở Lý Diệu. Có một số cô gái hơi nhát gan thậm chí đã che đôi mắt lại, họ không dám nhìn hình ảnh máu me sắp phát sinh. Một ít người thì vắt chân lên cổ chạy mất, không biết họ đi tìm giáo viên tới hay chuồn luôn. Mà Lý Diệu thì còn đang đắm chìm trong âm nhạc hào hùng, khí thế và hết sức tận hưởng khoái cảm của việc tung đòn đánh đấm vào cái máy, căn bản không hề chú ý đến những gì đã xảy ra sau lưng. Rốt cuộc, Ngụy Thiết cũng bước tới sau lưng hắn rồi đem toàn thân hắn bao phủ trong cái bóng của mình. Lúc này, trong Ngụy Thiết như một con sư tử đói meo đang đứng sau lưng một chú thỏ trắng. Mày là Lý Diệu. Có người bỏ ra 50.000 đồng thuê tao đánh gãy 10 cây xương của mày. Tao cho mày chọn 10 cây mày muốn đấy. Khi Ngụy Thiết nói ra những lời này, bài hát Chinh Phục Toàn Vũ Trụ do Lục Âm Hi hát đang đến đoạn cao trào nhất. Mỗi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, tận sâu nơi tâm hồn luôn có một khúc ca hát vang. Vận mệnh của bạn có bao nhiêu trắc trở thì bạn có bấy nhiêu kiên cường. Ca từ sục sôi nóng bỏng như một tia chớp đánh thẳng vào cốt tủy của Lý Diệu, tận sâu trong não hắn như có một sợi xích hoen gỉ bị đứt gãy hoàn toàn, sức mạnh như tràn vào toàn bộ cơ thể, từ mũi chân cho đến xương ngón tay đều rung động cùng một tần suất. Bụp một tiếng, đôi giày luyện công rách tung tóe cuối cùng cũng không thể trụ nổi nữa, hoàn toàn nổ tung, 10 ngón chân như móng vuốt bằng thép bắn ra, đâm chặt xuống sàn nhà. Sức mạnh kinh khủng từ mặt đất tràn vào hai chân, khi trải qua xương cốt đang rung lên thì không ngừng bành trướng, như núi lửa phun trào, dũng mãnh tiến vào hai tay. 108 thủ phi phong loạn chù y pháp, hóa thành quyền pháp, cùng một lúc, hai tay biến thành súng bắn pháo liên hoàn, khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. 714kg. 822kg. 794kg. Hắn tung đòn nhanh như chớp, nhoáng cái đã hơn 30 quyền. Mỗi một quyền đều có lực lượng duy trì trên 700kg, quyền mạnh nhất thậm chí còn đạt đến 915kg. Cái máy thí nghiệm sức mạnh bị đánh đến mức bật lên liên tục, cái đinh thô to cố định nó trên mặt đất cũng phát ra tiếng, cút kít, biến hình, vặn vẹo. Bài hát kết thúc, hai nắm đấm Lý Diệu toát ra khói trắng lượn lờ, tựa như một cái bàn ủi đang nóng rực bị một gáo nước lạnh dội vào. còn cái bia ở giữa cái máy thí nghiệm sức mạnh thì lún sâu xuống, một hồi rồi mà vẫn chưa thể khôi phục lại hình dạng ban đầu. Lý Diệu tháo nút bịt tay ra, xoay người lại, có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Thiết, nói, bạn vừa nói gì cơ? Cơ thể của Ngụy Thiết hoàn toàn đờ đẫn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.